Chúng ta người thì đi HO, người đi vượt biên, người đi ODB. Khi chúng qua ta đi qua tới đảo thì chúng ta sẽ thế nào? Và khi đó chúng tôi sẽ được định cư tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ á, thân nhân ở Việt Nam họ đói họ khổ trong thời gian đó, quý sư cô biết mà, thầy đi năm 1980 thì muốn gửi một lá thư về Việt Nam phải gửi qua đệ tam quốc gia là qua Pháp rồi mới gửi lòng vòng về, quý vị hiểu không? Qua tới đảo phải gửi bằng aerogram nữa. Và khi đó gửi về Việt Nam, giả sử bác đồng chí qua tới đây rồi người em ruột của bác ở Đà Nẵng gọi, nói giờ anh giúp cho em 200-300 để mà mua gạo, giúp cho em 200-300 để mà cho cháu học vô đại học. Thì bác đồng chí nói thôi chờ ráng đi, để tôi học đây tôi thành bác sĩ kỹ sư rồi đó, hay là chờ tôi trúng số rồi tôi sẽ về Việt Nam tôi cho. Hay là lúc đó bác đồng chí nói thôi được rồi, để tao ra tao rửa chén nhà hàng, tao đi bỏ báo rồi tao gửi cho mày 1 tháng 100. Thì cái người bên kia Việt Nam họ nhận mỗi tháng 100 mà trong bằng cái tiền mà coi như là cứ vừa làm rồi dành dụm, hay là họ vui, hay là họ chờ cho mình trúng số super loto, hay chờ mình lên tiến sĩ bác sĩ rồi mình gửi tiền về. Phải không? Thì thầy cũng vậy. Bây giờ có những gia đình họ đang thiếu pháp, họ khổ, họ bị mê lầm. Thì thầy bây giờ thầy chia cho họ 1-2 củ khoai, chia cho họ 100-200 đô bằng cách thầy đi học pháp. Thầy vẫn học nhưng mà thầy chia cho Phật tử. Chứ chờ thầy về cực lạc thì họ chết rồi. Hả? Thành ra cũng vậy đó. Thầy trả lời như vậy, sư cô đồng ý không? Đồng ý. Tại vì một cái miếng khi đói bằng gói khi no. Bây giờ gia đình mình sẽ vui vẻ nhận mỗi tháng 50-100, ông Tâm nói giờ được rồi ha. Em nó nói giờ anh Tâm, anh qua đây, anh là phi công, anh có chi lãnh được 40 ngàn như hồi xưa nó đâu có. Thôi bây giờ tao sửa xe, mỗi ngày tao sửa 3 cái, tao cho mày 1 cái. Thì 1 tháng tao dành cho mày 1 chiếc xe, hay là để chờ cho con tao nó ra kỹ sư không gian, con gái tao nó mở 10 cái tiệm nail. Rồi vợ chồng tao về hưu, tao gửi cho mày 100 ngàn. Thì nó không thích 100 ngàn bằng là chú gửi cho nó từng trăm để cứu đói. Thì bây giờ thầy ra thầy giảng pháp đây là cứu đói, tại vì phàm phu. Thời này không có những cái bậc thánh tăng thì phàm phu tăng phải ra gánh giác để mà chuyển cái bánh xe pháp. Chuyển bằng cách là giờ thầy chưa chứng quả, tức là thầy chưa trở nên triệu phú. Thầy chưa trở nên những cái chủ nhà hàng mà thầy gửi 100-100 đồng do tiền thầy đi rửa chén, thì nó vẫn ít lợi cho Phật tử hơn là khi thầy trúng số super loto. Đúng không quý vị? Thành thầy trả lời thẳng luôn. Thì đó, thì hai trường hợp như vậy. Bởi vậy thầy giảng cái 5 điều của Đức Phật. Đức Phật có 5 điều rất vui, quý vị nào biết 5 điều rất vui của Đức Phật không? Có không? Thầy nói cho quý vị nghe, 5 điều rất vui của Đức Phật là Ngài nói, điều thứ nhất, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, và suốt ngày làm lợi ích cho chúng sanh nhưng không có thời giờ nghĩ đến ta hay lễ lại ta. Nghe kỹ, điều vui thứ nhất của Đức Phật, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, và suốt ngày làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng không có thời giờ nghĩ đến ta để mà quỳ lại xì sụp ta. Đức Phật không cần mình lại xì sụp. Thầy bây giờ thầy bỏ hết thời giờ để mà giảng pháp, để làm sao cho các đứa trẻ nó có hiếu, làm sao cho các quý vị có thời gian đi chùa, làm sao cho những cái người có cái tư tưởng đạo Phật không phải là tà đạo, đạo Phật không phải là cái đạo mà coi như là mê ngủ, hay là cái đạo mà coi như là yếm thế, mà đạo Phật là một đạo rất là yêu đời, yêu nhiều lắm, yêu tất cả chúng sanh chứ không phải yêu một cá nhân mình. Thì mà dù Phật, thầy không có thời giờ để mà thắp hương lễ Phật, nhưng mà Phật cũng rất là vui, Phật rất là vui. Đó, cái điều thứ hai mà Phật rất vui là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta đã bỏ lòng tham sân si kiêu mạn rồi, dù người ấy suốt đời không làm Phật sự gì hết, nhưng đó là tấm gương sáng cho những ai muốn vượt qua đau khổ. Điều thứ hai nữa là có một loại đệ tử, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta đã bỏ lòng tham sân si và kiêu mạn, mặc dù người ấy suốt đời không làm Phật sự, tức là không hoằng pháp gì hết, chú Vĩnh này không ra hoằng pháp độ sanh, nhưng mà suốt đời nghĩa là chú Vĩnh đã bỏ tham sân si kiêu mạn, nhưng mà không có ra hoằng pháp, nhưng đó là tấm gương sáng cho những ai muốn vượt qua đau khổ. Đó là điểm vui thứ hai của Phật. Điểm vui thứ ba của Đức Phật là ta cũng rất vui khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo. An bằng giữ đạo, thà chịu nghèo giữ đạo mà chết hơn là giàu sang bỏ đạo mà sống. Cái điểm này là thầy nói có những người qua đây vì nghèo, vì miếng cơm manh áo mà bỏ đạo mình để chạy theo đạo khác. Thì nằm trong điều thứ ba, Phật nói ta cũng rất vui khi thấy đệ tử của ta an bần thà chịu nghèo mà giữ đạo giải thoát, hơn là giàu sang mà để mà đi vào luân hồi sanh tử. Đó. Điều vui thứ tư, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để cho ngũ dục chi phối, mà thường dành thời gian để hiến trọn đời mình làm lợi ích cho chúng sanh. Thì cái điểm này, đi chùa, những người đi chùa bị công ăn việc làm chi phối, thì chạy theo, mà có người là bỏ hết tất cả để mà đến với chùa để mà học pháp mở mang trí huệ. Ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để cho ngũ dục chi phối, mà thường dành thời gian để hiến trọn đời mình làm lợi ích cho chúng sanh. Đó. Điều vui thứ năm, ta rất vui nếu đạo ta trên thế giới bị tiêu diệt hết, nhưng còn một số đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, sống đúng theo hạnh từ bi và trí huệ, và khai thị được Phật tri kiến của mình cho chúng sanh. Cái điểm này đạo Phật mình cần cái gì? Cần cái phẩm, không cần cái lượng. Bằng chứng là trong Pháp hội Pháp Hoa, có 5.000 tỳ kheo bước dậy mà Phật cũng không cần Phật im lặng, có không? Bởi vậy cái niềm vui thứ năm của Phật, ta rất vui nếu đạo ta trên thế giới bị tiêu diệt hết, nhưng còn một số ít tỳ kheo ni, sống đúng theo hạnh từ bi và trí huệ, và khai thị được Phật tri kiến cho tất cả chúng sanh. Thấy chưa? Thì đạo Phật chỉ cần cái phẩm mà không cần cái lượng. Đó. Như vậy khi quý vị tụng kinh, cái ý nghĩa của tụng kinh là gì quý vị? Ở đây quý vị thường tụng kinh đủ hết. Ý nghĩa tụng kinh là cái gì? Tụng kinh thế nào mới có phước? Cái chữ kinh là thế nào? Có ai giải thích được chữ kinh không? Thầy không có thời gian nhiều thì thầy nói thế này. Kinh á, nó có năm nghĩa. Thứ nhất là xuất sanh. Khi mình đọc một thời kinh, mình xuất sanh ra trí huệ, xuất sanh ra từ bi, xuất sanh ra hỷ xả, xuất sanh ra những cái mà trí huệ mà đọc những cái sách đó thế gian không có. Thứ hai là hiển thị. Tức là đọc kinh rồi mình sẽ chứng minh mình hiển thị được những cái gì Phật nói, áp dụng vào cuộc đời mình thấy nó có ích lợi. Thứ ba là kêu là kết mang. Tức là đọc kinh đó là nó liên kết lại những lời Phật nói, những bộ kinh này, bộ kinh kia, như những cái tràng hoa. Kinh Hoa Sen nó liên qua, kinh Pháp Hoa nó sẽ liên hợp với cái kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nó phối hợp với kinh gì? Hoa Nghiêm. Thành đó nghĩa thứ ba là kết mang, hay là việc nghĩa là tràng hoa. Thứ tư là thằng mặt. Thằng mặt tức là tiếng Hán mà tiếng Việt mình là dây mực. Người thợ mộc họ nhờ có cái sợi dây mà họ bắn mực. Nhờ cái dây đó mà mình làm cái kim chỉ nam để mình đi tới con đường giải thoát luân hồi sanh tử. Thứ sáu là tuyền dũng. Tức là nó phóng lên như là một cái dòng nước mạnh để nó phá đi tất cả những cái tham sân si, những cái mà phiền não ở mình, kêu là tuyền dũng. Thì quý vị tụng kinh mà có phước là phải hiểu được năm cái nghĩa đó. Còn nếu không á, thì quý vị tụng kinh như vậy đó chỉ là phương tiện thôi, mà không có đi tới cái cứu cánh giải thoát được. Hồi nãy thầy nói về năm điều Phật rất vui, bây giờ thầy nói tiếp năm điều mà Đức Phật không vui. Ta không thấy vui khi thấy đệ tử ta đời đối trước tượng ta thì hết lòng kính thành tha thiết, xì sập mà quỳ lại, nhưng mà cái tánh xấu của họ không vơi bớt chút nào kể từ khi quy y ta. Nhớ nha, hồi nãy cái điều năm điều mà Phật rất vui, bây giờ năm điều Phật rất buồn. Ta rất buồn khi thấy đệ tử của ta đối trước tượng của ta thì hết lòng kính thành tha thiết mà các tánh xấu của họ không vơi bớt chút nào kể từ khi quy y ta. Rồi điều buồn thứ hai của Đức Phật là ta không thấy vui khi thấy đệ tử ta trút hết thời gian lo hộ trì tam bảo nhưng tham sân si kiêu mạn vẫn không buông xả chút nào. Có những Phật tử trút hết thời gian cúng chùa, nghĩa là chạy lúc thúc vô trong cái nhà bếp để nấu, nghe có tượng Phật in là bỏ tiền, nghe có chùa xây là bỏ tiền, nghĩa là hộ trì tam bảo, nghĩa là rất là trút hết thời gian để lo, nhưng mà tham sân si chấp ngã vẫn còn không bao chịu buông bỏ. Ta rất buồn. Ta rất buồn thứ ba là ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi mà miệng thì vẫn thích ăn thịt chúng sanh, tức là ăn mặn đó. Đó. Để hiểu cái lời Phật nói như vậy. Điều thứ ba, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi mà miệng thì vẫn thích ăn thịt chúng sanh mà còn khen ngon. Thấy không? Nghĩa là đi truyền bá từ bi mà đi vô đó thấy con cá gì đó, cá bông lau mà còn sống là kêu thằng mễ đập cốc cốc. Đó, đó. Điều buồn thứ tư, Đức Phật, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đã quy y tam bảo, tụng kinh thật nhiều mà còn bất hiếu với cha mẹ. Đó, điều thứ tư, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đã quy y tam bảo, tụng kinh điển thật nhiều mà còn bất hiếu với cha mẹ. Điều thứ năm, ta không thấy vui khi thấy đạo ta được tràn lan khắp thế giới, nhưng trí huệ và từ bi của giáo pháp ta đã bị phai mờ và tiền đạt sai lạc với chánh pháp của ta khi còn tại thế. Thấy Phật nói năm điều đó. Rồi. Bây giờ có một Phật tử hỏi thầy, khi con giỡn chơi đó, con ngồi con giỡn chơi mà con giỡn người này người kia đó, con có tạo nghiệp không? Có không? Sư cô nói có tạo nghiệp phải không? Chú Vĩnh nó có tạo nghiệp không? Có một Phật tử nó tánh con ưa dẫn chơi lắm, mà cái này không phải hạnh phúc đâu, Phật tử ở chùa hoài. Hỏi con ưa dẫn chơi với đại chúng, con có bị tạo nghiệp hay không? Cái chuyện này có thật chứ không phải thầy dọa đâu nha. Thở Phật còn tại thế, có một cái ông tỳ kheo đó, ổng ở trong tịnh xá thì thôi, mà ổng đi ra khất thực thì lúc nào sau lưng ổng người ta nhìn đều thấy có một cái bóng đàn bà đi sau lưng. Con nghe cái chuyện đó chưa? Có vị nào nghe cái chuyện đó chưa? Thì ổng ở nhà thôi, mà ổng vừa bắt đầu, ổng đi khỏi tịnh xá kỳ viên mà vừa nghĩa là sắp hàng đi khất thực là sau lưng ổng đều có cái bóng người ta nhìn, đều thấy có cái bóng đàn bà đi sau lưng à. Mà đến nỗi người ta nghĩa là ai cũng lên án cái ông thầy này là tầm bậy hết á, phạm giới. Thì bữa đó tới một cái bữa là ổng không dám đi nữa, ổng ở trong tịnh thất, ổng chỉ xin cơm của những bạn bè đem về thì không sao. Thì một bữa đó trong một cái thời pháp thì ổng khổ quá. Ổng có đi ra thì ổng có bị là thấy có một cái bóng người nữ đi sau lưng đó, là ổng đi tới đâu có cái bóng người nữ toàn trang đi sau lưng đó vậy. Mà nhìn thấy 100 người đều thấy, mà ở trong tịnh xá thì không có. Vừa đi ra khỏi tịnh xá thì bị. Thì Phật mới kể trong một thời vô lượng kiếp về trước á, thì cái ông tỳ kheo này là một cái ông thần cây, thọ thần. Thần cây là một vị thần mà ở trên những cái cây cao mà quý vị thấy đó. Đó. Thì ông thọ thần này đó, bữa đó thì có hai vị tỳ kheo có thở Phật quá khứ, thời Phật Ca Diếp lận. Thì khi đó hai ông tỳ kheo này mới có một cái ước nguyện, ngồi dưới gốc cây nói tôi với huynh bây giờ nguyện thế này. Trong một ngày từ sáng tới chiều hai huynh đệ mình sẽ ngồi lại. Anh nhìn coi tôi có phạm cái giới nào anh nói cho tôi biết để tôi sửa. Và ông kia cũng vậy, anh coi tôi có phạm cái gì để mà chỉ lỗi cho nhau để mà tu cùng tiến. Thì hai ông này tu rất tiến. Thì bữa đó ông thọ thần ở trên này ông thấy hai ông như vậy thì ông mới thử coi hai ông này có coi như là giữ lời sao đó. Thì ông này vừa xuống suối tắm. Thì cái ông này ông ngồi trên này thì ông thọ thần ông hiện là có một cô gái. Cô gái ở trần ở chuồng mà coi như là ở trong cái thất ông này chạy ra mà đầu tóc rối bung lên. Thì cái ông này đi dưới suối đi lên. Thì ông đâu có biết. Thì ông kia ông thọ thần ông chỉ hiện cái tướng như vậy thôi. Thì khi đi lên tới nơi thì ông bước vô nói chiều nay bây giờ tắc bạch nè anh có cái lỗi gì thì nói tôi nghe. Thì ông nói ngày nay em ở trong thất em ngồi thiền em niệm Phật rất thanh tịnh không có một cái gì. Ông nói lâu nay đó tôi có cái gì tôi cũng khai với huynh để mà tu, nhè ra anh là một cái người nghĩa là không có giữ giới nói láo. Tôi thấy rõ ràng có một cô gái trong thất nghĩa là đầu tóc rối mù ở trần ở chuồng chạy ra mà huynh dám không sám hối với tôi thì làm sao mà tu, từ nay tôi không có nhìn anh nữa. Và từ đó hai người mới bỏ đi, mà do bỏ đi cái ông này ông tức quá ông giận và ông từ đó rồi cái ông sa ngã ông ra đời đi. Cô hiểu thầy nói không? Hai cái ông này bị sốc quá và cái ông bỏ đi là ông đem cái chuyện ra ông nói với đại chúng và đại chúng coi như là lột y ông ra. Vì lý do đó mà khi ông này, ông thọ thần này, ông chỉ cái dẫn chơi thôi. Mà phá hại cái sự tu hành của hai vị tăng. Và trong kiếp này bây giờ đó, ông đi đâu cái nghiệp á, ông cũng bị một cái hình ảnh một người con gái, nghĩa là theo sau lưng ông. Đó. Thành ra khi đó Phật mới giải tỏ được cái quan cho ông. Và bắt ông phải ra đại chúng mà sám hối đó. Sám hối cái tội đó thì mới hết cái hình ảnh đó. Thành ra tôi nói cho cái vị Phật tử này đừng bao giờ dẫn chơi. Mình dẫn chơi á, mà nhiều khi tạo ra người ta cái nghiệp. Giả sử như bây giờ chú Thành á, chú không có bồ, mà nhiều khi vô á, nói có bồ á, là cái cô chú bạn gái chú giận và bỏ chú là cũng tạo ra một cái nghiệp đó. Ý thầy nói như vậy, thành ra cái dẫn chơi là không có được, vẫn tạo ra nghiệp chứ không phải là không có. Và bây giờ này có một cái câu hỏi này cũng khá hay. Xin bạch thầy cho biết con đọc kinh nói là Tây Phương Cực Lạc, có phải nước Mỹ là Tây Phương không? Rồi nước Mỹ là thiên đàng như vậy, cõi trời có phải là ở tại Mỹ đây không? Phải không quý vị? Hỏi thầy, con đọc kinh, con thấy nước Mỹ này người có nhiều người nói là thiên đường hạ giới. Có phải đây là cõi thiên đường, cõi trời không? Tây Phương nè, Cực Lạc, phải không sư cô? Sư cô nói phải mà không phải, phải không? Bây giờ chú Vĩnh thấy có phải là thiên đường không? Phải cõi trời không? Cũng không phải luôn. Chú Tâm với cô Dục Trí thấy có phải thiên đường không? Đâu có sướng bằng hồi ở Việt Nam, phải không? Bây giờ đối với thầy thì trả lời để khỏi mất thời giờ. Dưới thầy núi nước Mỹ là thiên đường của tuổi trẻ, của tuổi thơ, là đất hứa của mấy bà phụ nữ, là chiến trường của thanh niên, địa ngục của người già và cạm bẫy cho tu sĩ rơi vào địa ngục. Đúng không? Tôi sẽ trả lời như thế này, với quan điểm của thầy, nước Mỹ là thiên đường của tuổi thơ, đúng không? Mấy đứa này nó đâu có bị biêu đâu, mà nó hả mà lộn xộn cái là được cái gì, cái bọn mà chai rô tách như vừa rồi, cái bà mẹ mà đưa con vô bệnh viện rồi ẩm đi ghe cái tin đó không? Bà sợ mổ mà chết bây giờ bà đã tò đó, nhớ không? Cái tin mà mấy ngày nay đó, đó. Thành ra nước Mỹ là thiên đường, đúng. Cậu nói thiên đường là thiên đường của mấy bé bi, của tuổi thơ này, nhưng mà đất hứa của phụ nữ. Phụ nữ ở Việt Nam thì bị, nghĩa là bị kỳ thị, bị xử ép, bây giờ là đất hứa, nghĩa là được quyền rồi, được quyền phụ nữ. Là chiến trường của thanh niên, bởi vì thiên đường phải bị dùng lên, bị đè xuống, bây giờ phải chiến trường, phải tranh đấu hoài à, phải không? Chiến trường của thanh niên, địa ngục của người già như bác Đồng Chiếu, hay những cái người sắp sửa vô trong nhà dưỡng lão, như bà Sáu là địa ngục của người già đó. Nhưng mà cái gì nữa, cạm bẫy cho các tu sĩ rơi vào trong ba ác đạo, đúng không chú Tâm? Đối với thầy là như vậy thôi. Đó, hỏi làm sao phân biệt được cái nào là cái thấy của chân tâm và cái thấy của vọng tâm. Câu này để ý nè, làm sao phân biệt được, thầy giảng từng rồi, con nghe cuốn băng mà hé mở cửa giải thoát số 10, thầy có nói giữa cái chân tâm và vọng tâm không có rõ ràng, con muốn chứng minh. Làm sao phân biệt được cái nào là cái thấy của chân tâm và cái thấy của vọng tâm? Thì cái này nó thuộc về tinh thần thiền. Mà thầy nói rõ thế này, bây giờ giả sử Phật tử cùng ngồi như đây một đám đông khoảng 30-40 người, thì có một cô hoa hậu, hai cô gái đẹp tuyệt vời đi vô đây. Cái cô đó nghĩa là được bầu là hoa hậu của Seattle đi vô đây. Thì trong khi đó bà Sáu bà cũng thấy, cô Diệu Âm má của cô Diệu Âm cũng thấy. Rồi coi như là mấy cái bà già đây đều thấy hết, sư cô cũng thấy, nhưng mà thấy mà không có để ý. Mới nhìn ngược lại, chú Thành sẽ để ý, là chú Khánh sẽ để ý, chú Vĩnh Tý sẽ để ý, chú Thành Tâm sẽ để ý. Thì cái để ý đó là vọng tâm đó. Mà chú nào để ý á, thì bị bà xã về sẽ làm để ý, thì sẽ bị địa ngục về, là cô Diệu Trí sẽ để ý lại. Phải không? Thì chú Thành Tâm có để ý thì bằng vọng tâm thì cô Diệu Trí cũng để ý lại. Phải không? Rồi bây giờ chú Vĩnh để ý thì cô bé Mập cũng để ý lại. Thì người sử dụng vọng tâm thì những người kia sẽ dùng vọng tâm để ý. Còn ghi đó chứ, sư cô bắt đồng chiếu dùng chân tâm thì có đẹp đẹp nhưng mà vẫn như như bất động. Thấy thì vẫn thấy đó. Nhưng mà người có để ý rồi, bắt đầu như người nào độc thân trong này, đệ thị giả của thầy sẽ tiến thêm về, sẽ bắt đầu viết thơ, là xin số phone, xin địa chỉ. Rồi từ đó nó mới sẽ xảy ra là phiền não. Phải không? Thì chữ khác biệt giữa chân tâm là vọng tâm là vô một cô gái đẹp cũng thấy đó. Nhưng mà thành tâm nhìn một cái là hỏi I miss you là có chuyện liền. Phải không? Đó. Nhưng mà chú Vĩnh nhìn vô nó là coi như là hai hòn ni một cái là có chuyện với bé Mập liền. Phải không? Đó, rồi chú Khánh này chỉ cần nói là hai hòn ni một cái, một cuốn băng này về tới tiệm neo là cũng tới số chú Khánh liền. Phải không? Thành ra cái đó là vọng tâm đó. Còn chân tâm chú Đường cũng thấy, sư cô cũng thấy, nhưng mà thấy là thấy rồi, hỏi là không để ý gì hết. Thì không có thần ý thức nhảy vô, không có cái thằng Tề Thiên nhảy vô. Dạ, đó, thì tôi thầy chỉ nói được cái mức này khai triển rõ. Bây giờ quý vị hiểu không? Cúng một cô gái vô ai cũng thấy vậy. Nhưng mà bà Sáu hỏi cái cô đó đẹp cao, bà Sáu, ô, no, tao để ý, thầy núi tao nghe, nhưng mà hỏi chú Thành cô đó thế nào, nó dạ cô đó là mũi dọc dừa, môi trái tim, mắt bồ câu, thấy không? Thì diễn tả được hết tại để ý, đó. Đó, thầy nó khác nhau là chỗ đó, rồi quý vị thấy không, chỉ quan trọng là để ý và không để ý mà thôi, có ý thức vào và không có ý thức, đó. Không để ý, không dính mắt thì không phiền não, đúng không? Từ một cậu thanh niên để ý rồi dính mắt mới sinh phiền não. Còn dính mắt, còn để ý thì còn phiền não theo liền. Tuần trước, thầy có đề cập đến vấn đề đối trị sân hận và đối trị tham lam. Trong bài băng số 10, thì có một vị cao tăng ngài dạy như sau. Khi cơn giận nổi lên thì chúng ta đặt câu hỏi, ai nổi sân đây? Khi quý vị nổi tham lên, quý vị hỏi, ai đang tham đây? Khi quý vị đang buồn, quý vị nói, ai đang buồn đây? Và khi đặt câu hỏi như vậy, ai đang sân đây, ai đang tham đây, ai đang buồn đây, và phải biết rằng ngũ uẩn dây không, cái ngã không có thì ai đang giận đây. Chỉ một câu chiếu kiến ngũ uẩn dây không, mà mình tại vì mình còn đặt tôi, còn ta, còn này kia, mình khi mình giận lên, chẳng hạn chú nổi giận cô Diệu Trí, ai đang giận đây, nó là thành tâm đang giận, mà thành tâm ngũ uẩn dây không thì lấy đâu mà giận. Đó, chỉ như vậy thôi. Và thêm một trường hợp trong phương pháp tu hành để đối trị sân hận mà tôi nêu ra ở đây, quý vị cùng nghiên cứu, cái này hay lắm. Mà rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay như lời của chú Đường nói, hay lắm. Để coi mình nghe cái trình độ mà đầu tiên mình nghe mình mừng, mình tưởng là Phật tử, mình nghĩa là họ tiến bộ, nhưng mà nghe kỹ thì thấy nó thấm thía, nó đau lắm. Có một nữ Phật tử phát tâm tu niệm Phật có thời khóa như sau. Có thời khóa rõ ràng, quý vị coi có hay không nha. Coi để mình nể phục được cái người đó hay không. 5 giờ đến 7 giờ sáng ngồi nhiếp tâm niệm Phật 2 tiếng. Và cái vị Phật tử này phát nguyện ăn ngọ như Hòa Thượng Tiên Hóa. Hay không? Ăn ngọ Ngài niệm Phật 2 tiếng từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, và bà phát nguyện tịnh khẩu trong thời gian 1 tháng nhập thất. Bây giờ mình mở nhập thất á, Phật thất chỉ có 2 ngày 3 ngày, chùa Dược Sư, chùa Cổ Lâm, các hòa thượng Cổ Lâm, thượng tọa Đồng Trung chỉ là tu có 2 3 ngày thôi, hồi xưa thầy mở có 2 3 ngày. Mà cái vị nữ Phật tử này phát tâm nghĩa là 5 giờ tới 7 giờ sáng là niệm Phật, ăn ngày một bữa và không nói chuyện trong 1 tháng, hay không quý vị? Hay quá sư cô ha, thầy nghe cái thầy mừng quá, mình làm không được. Nhưng bà than với thầy sau khi bà xả thất: con tu mà ma quỷ nó cứ phá hoài, thầy hỏi ma quỷ nó phá bà cách nào? Mày thầy tưởng là bà ngồi bà vọng tâm rồi ma nó nhập vô nó phá. Bà nói, bà Phật tử đó kể tiếp: 5 giờ sáng là con dâu con nó thức dậy để nấu thức ăn sáng cho mấy cháu nội của con chuẩn bị ăn sáng mà đi học, và tiếng chiên xào thức ăn và mùi đồ ăn mặn bay lên chỗ bàn Phật, làm cho bà ta nổi sân mà vì lỡ phát nguyện tịnh khẩu tu không nói chuyện thành chữ không được. Tại vì nhịn ăn ngày có một bữa, mà giờ chiên xào ba cái đồ mặn nó bốc lên, bà trên lầu bà niệm chịu bà khổ quá đi, nhưng mà lỡ phát nguyện rồi, phải không? Chữ không được. Quý vị thấy hay không đó? Chưa, con nổi sân quá mà vì lỡ phát nguyện tịnh khẩu tu Phật thất tại nhà 1 tháng cho nên không rầy la con dâu được, phải cố gắng đè nén cơn sân mà niệm Phật trong cơn giận như vậy. Nguyên 1 tháng tu Phật thất, ngày ăn một bữa, miệng thì tịnh khẩu nhưng trong lòng thì lúc nào cũng bực bội, con dâu như vậy có đúng công đức hay không? Có công đức hay không? Rồi, và một bà Phật tử nữa cũng phát nguyện tu Phật thất. Bà này Phật phát nguyện tu có một tuần thôi, tu ít lắm. Tại nhà ngày ăn 3 bữa, không tịnh khẩu mà phát nguyện rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc đó, vì bà còn phải lo nấu ăn cho con cho cháu, như vậy có công đức hay không? Chính cái bà này mới là có công đức. Tại vì không còn trói buộc vào thời khóa, còn ba cái tự động mình dạy, mình trói mình vào cái thời khóa 5 tới 7 giờ, mà cái giờ đó con cái mình nó dậy nó đi học thì nó phải nấu ăn chứ, phải không? Mình tu là mình phải đừng uyển chuyển, đừng có phải dùng cái trí huệ. Để trả lời hai câu hỏi trên, tôi phải định nghĩa thế nào là tu, thế nào là niệm Phật. Tâm không tham là tu, tâm không giận là tu, tâm lúc nào cũng từ bi hỷ xả là tu, tâm không tính toán là tu, tâm không thị phi thấy lỗi người là tu. Chứ đâu phải tâm mà ngồi 2 tiếng đó rồi nghĩa là giận con giận cháu đó là tu đâu. Tóm lại, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi lái xe, khi làm việc tại hãng, khi rửa chén tại nhà bếp, khi giữ cháu ngoại, cháu nội mà tâm không tham sân si là tu rồi. Tu trong bận rộn là đại tu, tu tại chùa là tiểu tu, mà tu ngoài chợ mới là thượng tu lận. Đúng không quý vị? Xin quý Phật tử đừng hiểu lầm chữ tu, mà phải thực hiện cho nó một cái quy tắc và có trí huệ. Đầu tiên nghe bà nói cái mình mừng quá, con nghe băng thầy lâu nay con thấm, tưởng sao thấm kiểu đó, thầy nghe cái thầy buồn. Hả? Dạ, tu ở chùa bây giờ là đại tu luôn. Quy tắc tu hành loại biểu diễn, tu hành nó có hai loại, một loại là biểu diễn, thấy không? Thứ nhất là phải nhịn ăn để thành Phật, biểu diễn nè. Thứ hai phải tịnh khẩu để thành Phật. Thứ ba phải tu nơi yên tịnh để thành Phật. Thứ tư phải có thời phá biểu để thành Phật. Thứ năm phải nhét mông gòn vào lỗ tai để khỏi nghe lời khen chê mới thành Phật. Thứ sáu phải nhắm mắt làm ngơ trước cái sự đau khổ của con cháu mới thành Phật. Thứ bảy tu vào chùa mới thành Phật. Cái đó là tu biểu diễn. Tại vì Phật đã nhịn ăn nghĩa là 6 năm rồi mà Phật cũng phải, mình có bằng Phật không? Phật phải uống bát sữa bò để mà chuyển đổi pháp tu. Phật phải thuyết pháp 49 năm để lại tam tạng kinh điển, Phật mới thành Phật. Phật đâu có phải Phật ở yên cái trong tịnh thất, mà Phật vẫn đi ra, nghĩa là khi thì vô dương xá, khi thì vô chỗ cung này cung kia, phải không? Phật đâu có đặt thời khóa biểu nào đâu, chỉ trừ 3 tháng hạ vì mùa mưa, vì không muốn giết hại chúng sanh, Phật mới tập trung chư tăng lại an cư thôi. Đó, học Phật nghe pháp mục đích là chúng ta phải có trí huệ để áp dụng Phật pháp cho đúng cách, nếu không khéo nó sẽ rơi vào si mê điên đảo tà kiến, bị thế gian cười chê là tu hành như vậy là tu theo ma đạo, là tiêu cực. Đó, tôi có một vị Phật tử tâm sự với tôi như sau: lúc này con nghe pháp của thầy mỗi ngày nên con thấy mình có tiến bộ nhiều lắm, vì biết áp dụng trí huệ và từ bi. Tôi thêm cái ông mừng nữa, cái bà kia mới làm tôi mừng, giờ có ông bà làm tôi mừng tiếp nữa. Đây nè, thầy mới hỏi thầy rất mừng, vậy đạo hữu tiến bộ ra sao? Nói cho thầy mừng. Và vị Phật tử đó nói: Con thấy con trai của con nó ăn cắp tiền của con đi casino, nhưng con quán là mình thiếu nợ nó kiếp trước, nên kiếp này trả mà không thèm rầy nó một tiếng nào cả, hay không? Bà khen đó, bà nói con nghe băng thầy rồi, cái con thấy nó ăn cắp tiền, con ngồi con nhịn mặt, con hé hé, con mắt con thấy nó ăn cắp tiền mà con không nói một tiếng nào, ngày thường là đánh chết rồi, hay quá, bà khen đó. Con thấy cháu nội con nó mở nước rửa xe quên tắt nước mà con lỡ đang niệm Phật chưa đủ 2 giờ của thời khóa. Cho nên con quán câu niệm Phật nhất tâm bất loạn và con để cho nước chảy tràn lan cả 2 tiếng đồng hồ niệm Phật xong con mới cúp nước. Tới tháng bill về tới 900 đồng, ông xã con nhăn quá. Hay quá, bác phong si bất động. Và cuối cùng ông xã con phát hiện mất tiền. Cuối cùng nha, cái câu này mới ông xã con mất tiền, cái bóp ổng bị mất tiền. Ổng hỏi đứa nào lấy hay không thì con thực hiện lời dạy của Ấn Quang Đại Sư mà thầy thường đọc trong băng không lấy lỗi người. Và ngài Bạch Ẩn Hòa Thượng bị người ta du khống là coi như ông Hòa Thượng mà có chữ quan đó, lấy cô gái đó. Con áp dụng nghĩa là quan ức không cần biển bạch, cho nên con không khai thằng con trai ăn cắp ra, hay chưa? Và cuối cùng ông xã đổ thừa cho con lấy tiền thì con cũng không cãi. Hay đính chánh vì con biết áp dụng câu quan ức không cần biện bạch trong 10 điều tâm niệm của thầy núi giảng. Và cuối cùng ông xã con nói lâu nay con không cờ bạc, rượu chè, hay súp binh mà ăn cắp tiền xài riêng, như vậy chắc chắn là lấy tiền bỏ cho cúng cho thầy núi rồi. Con cũng im lặng niệm Phật và không đính chánh luôn. Và cuối cùng ông giận quá nói vì con đi chùa thầy núi riết rồi bị ông thầy bỏ bùa dụ cho hết tiền và ông đòi ly dị và nói sẽ dẫn con cái theo đạo Tin Lành hết. Con cũng không buồn vì quán được đây là nghiệp báo của con đời trước, đời này phải trả nhờ con nghe băng tu hành nên giờ này con trả sớm. Hay quá! Như vậy xin thầy cho biết con đã được niệm Phật nhất tâm bất loạn hay chưa và con được giảng sanh về phẩm thứ mấy? Trời ơi, tôi thấy vậy tôi cũng không biết làm sao nữa là mà để mà giải thoát giải cho cô này nữa. Trả lời sau đây quý vị, rằng hay thì thật là hay hả? Hả bác? Bây giờ á, mình có con trai mà tôi giảng làm sao nó ăn cắp tiền mà mình tiêu cực đến nỗi mình không la nó, thương thì cho roi cho giọt, ghét cho bọt có bùi để nó quýnh bài như vậy mà ăn cắp mà ngồi niệm Phật con tỉnh bơ à. Tôi đâu có dạy như vậy, mình phải dùng cái trí huệ chứ. Cô như vậy là cô từ bi kiểu đó hư rồi. Cái thứ hai nữa đó, thằng cháu nội nó rửa xe mà quên tắt nước 2 tiếng đồng hồ mà để nó đi làm nó chạy, mà cô thì ra cô bỏ chừng 5 phút cô tắt đi. Bây giờ cô để cho gia đình cô gánh cái bill 900 tiền nước phạt thì cái đó phải phiền não ông xã cô ông chữ là phải rồi. Thay vì niệm Phật có tiếng mấy mà mình chỉ ra mình tắt nước cái vô mình niệm tiếp mất cái 5 phút thôi, mình xin Phật 5 phút thôi, phải không? Khi mình la con mình nó xin Phật cho con 5 phút, phải không, để con la thì Phật đâu cũng từ bi chứ, hơn là mất 900 không. Rồi tới cái độ mà khi mà ông xã ông thấy mất tiền, ông hỏi tiền ở đâu lâu nay bà không xuất binh, bà không quýnh bại đâu, bà đi nghe bà theo, bà nghe băng thầy núi chắc là bà đem bà cúng chùa, ông nghe ông đang cất chùa đó. Bây giờ bà cũng không nói luôn nó gì, quan ức không cần biển bạch. Cái kiểu này thì chắc chết thầy rồi. Rồi bây giờ tới cái mức mình đi tu làm sao để cho người ta nghĩa là dẫn con cái vô đạo Tin Lành hết. Hả? Cái đó là mình lên thiên đàng để cho nguyên chồng con mình phỉ bán Tam Bảo vô địa ngục, cái đó mình có trách nhiệm trong đó. Tu như vậy là tiêu cực quá rồi cô ơi, bây giờ thầy trả lời nè. Tu hành theo hạnh Bồ Tát của các ngài biến địa ngục thành cõi thiên đường. Còn cô Phật tử này tu hành thiếu trí huệ nên biến gia đình mình đang im ấm nghe băng thầy núi làm sao mà trở thành địa ngục hết. Chưa nghe băng thầy núi thì trả tiền nước có 50%, bây giờ nghe băng thầy núi trả bác phong si bất động trả 900. Chưa nghe băng thầy núi đó thì con quýnh bài cái là la hét, bây giờ cho nó để thoải mái, nó rút thẻ ra xà mà không thèm nói một tiếng nữa, phải không? Rồi bao nhiêu trúc lên động thầy núi hết tội thầy chứ. Đó, bây giờ những điểm sai lầm của vị này là: một, xem con trai là nợ đời nên thấy nó ăn cắp tiền không dạy dỗ, thấy con cờ bạc không dạy dỗ. Phật đâu có dạy con là nợ vợ quan gia đâu, phải không? Mình phải có từ bi. Thấy cháu quên tắt nước mà vẫn để nước chảy là tội quan phí rồi. Đức Phật từ một giọt nước một hạt cơm Phật không cho quan phí nữa mà. Tại sao mình để quan phí 2 tiếng nước chảy? Thứ ba, thấy chồng nghi lấy tiền bạc cúng chùa mà không giải thích đúng sự thật để cho chồng con phỉ báng Tam Bảo, thối Bồ Đề Tâm, là mình biến cái địa ngục, cái gia đình mình đang hạnh phúc thành địa ngục. Chưa tu gia đình đang hạnh phúc, bây giờ tu làm sao để gia đình thành loạn xà ngầu hết? Con thì cờ bạc, chồng thì đi theo đạo. Trong những bài pháp trước tôi có kể chuyện hai vợ chồng và ba cái bánh đó, nhớ chưa? Thì cô đã nghe cái bài đó, cô làm ơn áp dụng. Vì có hai vợ chồng mà có người ta đem chặn cho ba cái bánh, thì hai vợ chồng không biết chia làm sao. Thì ông chồng nói bây giờ từ đây tới ngày mai mà ai mà nói chuyện trước tịnh khẩu á, thì được ăn trộm hai cái, người nào nói chuyện á thì bị phạt. Đến nỗi ăn trộm vô nhà mà hai người gì giữ cái bánh đó, thấy ăn trộm vô mà cũng không thèm nói, nó vô nó đào dách vô không thèm nói, tại nói là sợ thua mất cái bánh nó đi. Thì rốt cuộc cô đây nè, cô ngồi niệm Phật 2-3 tiếng để cô được chút xíu đó mà cô mất hết tất cả đây nè. Giống như là cái người mà cái băng trước thầy kể mà để ăn trộm vô nhà đó mà không dám nói, cho tới khi thằng ăn trộm lại nựng mặt bà vợ thì bà vợ la làng nó, á em thua rồi, cái bánh thuộc chị ăn, phải không? Thì cô được có chút xíu mà cô mất tất cả. Thì đã có giảng kỹ trong cái chuyện ba cái bánh đó, hai vợ chồng với cái ba cái bánh. Thì lối tu hành của vị Phật tử này là cố chấp vào lối tu mà để làm tan nát hết cả gia đình, và vô tình đẩy thân nhân chồng con mình xa rời tam bảo. Vì có duy trì phương pháp niệm Phật cho được nhất tâm mà để mất hết tất cả, thì có khác gì ông chồng vì giữ quy luật ai nói chuyện trước thì sẽ thua và không được ăn bánh. Cuối cùng ông đã thắng vì giữ được tịnh khẩu và tên trộm thì lấy hết gia tài của ông, và cái còn định xâm phạm tiết hạnh của bà vợ nữa. Thì kể trong băng trước có nghe chưa? Đó. Như vậy là tu hành mà mù quáng thiếu trí huệ rồi. Ở điểm này tôi cần giải thích rõ, nếu không quý vị Phật tử sẽ hiểu sai mà áp dụng sai lầm danh từ vô niệm. À, tu hành thế nào để được gọi là vô niệm? Thí dụ, một vị thầy, một vị tu sĩ chứng quả A-la-hán đã thoát sanh tử, tức là quý vị đó đã vô niệm rồi. Quý vị thấy Ngài Xá Lợi Phất chứng A-la-hán chưa? Chứng rồi. Ngài Ca Diếp chứng chưa? Chứng rồi. Bà Kiều Đàm Di Mẫu chứng chưa? Chứng rồi. Bà Gia Du Đà La chứng chưa? Nhưng mà khi trong cái phẩm kinh Pháp Hoa, cái phẩm thọ ký, quý vị nhớ cái điểm này không? Là khi mà nghe Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thành Phật, rồi sau đó cái bà Kiều Đàm Di Mẫu nó mới buồn. Phật mới nói, này Kiều Đàm Di, tại sao nhà ngươi có mắt buồn nhìn ta mà nói là ta không thọ ký ngươi thành Phật, phải không? Nhớ chưa? Thì như vậy là bà Kiều Đàm Di Mẫu có khởi niệm không? Hả? Đương nhiên, này Kiều Đàm Di, ngươi chớ gọi quán trách ta là không thọ ký nói tới tên ngươi. Ngươi trong vô lượng kiếp sau, ngươi cúng dường bao nhiêu vị Phật sẽ thành Phật là gì có không? Thì Đức Phật cũng khởi niệm vậy, mới biết được bả là khởi niệm quán Phật. Rồi có những cái vị Bồ Tát mà nói, ủa tại sao Ngài A Nan và La Hầu La lúc đó chưa chứng quả mà lại được Phật thọ ký, trong khi ta là những bậc Bồ Tát mà chưa được thọ ký, phải không? Mình để ý một cái điểm này, lúc nghe Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất mà chưa nói đến tên mình nữa, thì bà Di Mẫu nghĩa là buồn. Trong kinh Pháp Hoa nói chứ không phải thầy nói đâu. Như vậy, trong kinh có kể có một vị sư tu thiền đã đắc được quả vị thiền định. Ông này tu, ông đắc được quả vị rất là cao rồi, ông chứng thiền rồi. Thì một ngày kia vua Diêm Vương á, mới sai cái quỷ sứ là bắt ổng. Nhưng mà khi một người đã nhập vào việc tận định không ai bắt được, tại không biết cái tâm ông này ở đâu. Thì cái vị quỷ mà đi bắt hồn mới gọi ông thủ địa lên hỏi, giờ làm sao mà cho tôi bắt được cái ông thầy này, ông xuất định. Thì cái vị thổ địa nó, tôi là thần thổ địa để tôi biết ông này tu thì cao, mà ổng có một cái tật, tập khí của ổng là ổng mê cái bình bát, cái bát cơm của ổng, cái bát bằng ngọc rất là quý. Bây giờ á, ông chỉ là ông làm sao mà ông gõ gõ cái bát cơm của ổng thì ổng sẽ xuất vịnh liền. Thì tên quỷ vô thường nó mới lợi, nó lấy cái muỗng á, nó gõ gõ lên cái bát thì nó có cái tiếng kêu. Thì gõ lên xong thì ông này ông xuất định ra, thì ổng vừa xuất định thì cái tâm ổng động rồi, thì con quỷ vô thường nó mới thấy ông được. Nó nói, này thiền sư, thọ mạng đã hết, ông hãy theo ta xuống Diêm Phủ để mà coi đi đường đầu thai. Thì ông này ông thò tay, ông chụp cái bát và ông bỏ vô trong cái túi áo và ông nhập định trở lại. Trong một phút là ông nhập vô lại và bắt không được. Thì thầy để ý cho quý vị một cái điểm này là sao? Khi Đức Phật mà Ngài xuống đây thị hiện, Ngài phải có quán có chiếu, Ngài mới cứu độ chúng sanh. Khi mà một cái vị mà vô quy y Phật mà ông đó chỉ có một cái căn lành là 80 đại kiếp về trước, ông chỉ leo lên cây và ông nói Phật cứu con, mà Ngài Xá Lợi Phất không nhìn thấy, không nhận cho vào tăng đoàn, nhớ không? Thì Phật phải có niệm chứ. Nhưng mà nhớ, các ngài chỉ vô niệm khi phúc lâm chung. Và cái phúc lâm chung các ngài đi gì? Phật trước khi nhập Niết Bàn, Phật thế nào? Phật nói đêm nay ta vào Niết Bàn là ta vào vô dư Niết Bàn. Tức là không còn để là một cái dấu vết gì hết, kêu là vô dư Niết Bàn. Còn Đức Phật ở tại thế gian này kêu là hữu dư Niết Bàn. Các vị chứng A-la-hán mà còn mang thân này là hữu dư Niết Bàn, tức là vẫn còn khởi niệm, vẫn còn ăn, còn uống, còn cái thân này. Đừng có hiểu lầm cái chữ đó. Khi đó Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài phải đi theo cửu thứ đệ định, tức là chín loại định. Thứ nhất, Ngài nhập sơ thiền. Thứ nhì, Thầy nhập vào nhị thiền. Thứ ba, Ngài nhập vào tam thiền. Thứ Thứ tư, Ngài nhập vào tứ thiền. Thứ năm, Ngài nhập vào không vô biên xứ. Thứ sáu, thức vô biên xứ. Thứ bảy, vô phi tưởng xứ, rồi vô phi phi tưởng xứ, và cuối cùng vô diệt tận định, và Ngài mới nhập Niết Bàn, lúc đó mới là vô niệm. Còn mang thân người này là phải có niệm. Đức Quan Thế Âm, Ngài xuống đây, Ngài thị hiện, Ngài vẫn có niệm, Ngài mới nghe được Quán Thế Âm, chứ đừng có vô lầm tu mà trở thành bật hết tất cả giống như người điếc, người đuôi là không phải. Phải hiểu giùm Thầy, đó. Phải hiểu giùm, khai triển rộng. Chúng ta bắt đầu tu hành thì trì giới luật rồi, niệm Phật rồi, học kinh điển để cuối cùng phát sanh ra trí huệ. Đó. Cuối cùng phát sanh ra trí huệ, mà khi có trí huệ mà không đem trí huệ ra làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh thì cũng giống như quý vị A-la-hán sau khi đắc quả muốn nhập Niết Bàn, không muốn cứu độ chúng sanh bị Phật gờ quở là quá dụ thành, nhớ không? Mấy ông chỉ là độn căn A-la-hán. Thí dụ nhà quý vị nghèo nên không có tiền gắn đồng hồ điện và câu điện nhà đèn vào dùng trong nhà, nhưng khi quý vị cố gắng cài đi làm việc có tiền để dành dụm có tiền và kêu nhà đèn nó gắn đồng hồ điện vào, và khi quý vị có đủ tiền mua tủ lạnh, tivi, truyền hình, máy hát, computer, video, DVD đủ loại, mà cuối cùng quý vị mặc dù có điện có đủ mọi máy móc nhưng quý vị vì hà tiện không dám xài máy giặt, cúp điện hết, thì quý vị có tiêu cực hay không? Hả? Mình cuối cùng mình cài cho đã, mình kiếm tất cả rồi để mình có món vật mà mình có điện, tức là có Phật tánh. Mà những cái món là như là tủ lạnh, máy hát, tivi, đó là những cái sáu căn của mình không sử dụng thì có khác nào người câu điện vào để mà cúp điện có chơi thôi. Hả? Thì cũng vậy, quý vị có tánh biết, có nhận thức, có trí huệ, đó là có dòng điện, và có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó là những đồ vật cần dùng đến dòng điện. Mà quý vị lại tắt điện hết thì có khác gì một cái nhà kho chứa đồ phế thải hay không? Có mắt mà không sử dụng là giống như cúp điện máy quay phim. Có tai mà không sử dụng là giống như cúp điện máy âm thanh. Có trí khôn mà không sử dụng giống như cúp điện máy computer. Hả? Có miệng mà không sử dụng là cúp điện cái nồi cơm điện. Hả? Có thân mà không sử dụng là cúp điện cái tủ lạnh. Phải không? Và Phật như vậy, người phàm phu và Phật Bồ Tát ai cũng có điện cả, tức là ai cũng có Phật tánh, cũng có trí huệ cả, nhưng khác nhau ở chỗ là chư Phật và Bồ Tát sau khi giác ngộ, các ngài biết sử dụng dòng điện để lợi mình và lợi người, đem an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Còn phàm phu chúng ta thì chưa giác ngộ nên không biết cách sử dụng dòng điện trí huệ đó để làm lợi ích cho mình và người, mà có khi còn câu điện không đúng cách làm cho mình bị điện giật và hại kẻ khác bị điện giật nữa. Hiểu thầy nói chưa? Đó. Dùng dòng điện đúng cách thì sẽ tạo ra giới định huệ, từ bi hỷ xả. Dùng dòng điện không đúng cách sẽ tạo ra tham sân si phiền não. Cách đây không lâu có người hỏi tôi, tu hành pháp môn tịnh độ chỉ cần 6 chữ A-di-đà Phật là đủ, nghĩa là giải thoát sanh tử, đâu cần phải cất chùa, đâu cần phải tụng kinh, đâu cần phải thuyết pháp. Vậy tôi hỏi tất cả quý vị Phật tử, quan niệm này là đúng hay sai? Cái vị này gọi vào thầy nói, tu đời mạt pháp chỉ cần 6 chữ A-di-đà Phật, đâu cần nghe pháp, đâu cần tụng kinh, đâu cần cất chùa, đâu mà nó mất thời giờ. Hả? À, vậy cái quan niệm này đúng hay sai? Sư cô thấy đúng hay sai? Bây giờ thầy nó đi sâu vào cái vấn đề là thế này. Pháp ngôn niệm Phật, thế giới A-di-đà, kinh vô lượng thọ, kinh A-di-đà Phật, kinh quán vô lượng thọ do ai thuyết? Đức Phật Thích Ca thuyết, phải không? Mình có pháp ngôn niệm Phật này là do Đức Phật Thích Ca tự vấn tự thuyết. Đó. Thì như vậy Đức Phật đã thuyết A-di-đà, tại sao Phật còn thuyết những bộ kinh Pháp Hoa, tại sao Phật còn thuyết những bộ kinh A-hàm, Phật còn thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm để làm chi vậy? Phật còn đặt ra 84,000 pháp môn làm chi vậy? Để trong 49 năm Phật thuyết trên 300 pháp hội để lại tam tạng kinh điển chi vậy? Phật có trí huệ. Phật là có được cái gì? 1,250 vị đại thánh tăng A-la-hán. Phật có vô lượng Bồ Tát để hóa hiện tùy tùng, có vô lượng chư thiên bát bộ, mà Phật còn thuyết pháp độ sanh cho tới giờ phút cuối cùng. Hả? Mà Phật còn nói một câu, Ngài A Nan hỏi, khi Ngài nhập diệt, chúng con lấy ai làm thầy, nên lấy giới luật làm thầy, lấy kinh điển làm thầy. Thì như vậy đó, cỡ như phàm phu như thầy đây, có hơn được Phật không mà dám bỏ không thuyết pháp cho Phật tử, dám bỏ những cái tụng kinh, phải không chú Vĩnh? Đa Văn đâu có tội gì đâu, vì nghe kinh mà mình mở trí huệ chứ không có tội gì hết. Nghe kinh học pháp cũng để mở mang trí huệ, niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng để cho tâm được định. Và vì được định nên trí huệ phát sanh, đúng không? Khi chưa theo Phật còn mê lầm chạy theo tài sắc danh lợi thế gian, mà còn biết lo tròn bổn phận làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm công dân trong xã hội như cái bà nãy đó. Chưa nghe băng thầy thì nghĩ là biết tiết kiệm nước, con ăn cắp tiền biết la, chồng có nói tầm bậy với thầy thì còn đính chánh. Bây giờ nghe băng thầy rồi trở thành một cục đất ngồi đó làm cho ổng, như là đi dẫn con đi theo đạo Cao Đài hết. Hả? Bây giờ đã theo Phật được giác ngộ rồi, chẳng lẽ chỉ biết ăn chay ngồi trước bàn Phật cả ngày vì sợ còn khởi niệm là còn chưa đạt đạo, ha, mà bỏ bê hết bổn phận trách nhiệm của mình với gia đình, với xã hội thì vô tình thực hành sai lầm giáo lý của Đức Phật rồi. Ha, đó là biến một con người lúc chưa giác ngộ lại có lợi ích cho gia đình, cho xã hội hơn là lúc đã giác ngộ rồi trở thành một phế nhân chẳng ích lợi gì cho gia đình và xã hội cả. Giảng đến đây quý vị nhớ cái chuyện mà năm rồi thầy giảng về bà già đốt am không? Đó, cái bà già bà lập một cái thất, bà nuôi một cái ông tăng vô nhập thất như vậy 20 năm. Khi 20 năm xong rồi bà mới sai cái đứa con gái vô, bây giờ ngày nay mở thất coi ông thầy cũng tu thế nào nha. Vừa mở thất ra biểu con gái con mất cấp cho đẹp vô ôm cái ông sư một cái. Thì con gái nó nghe lời nó ôm cái ông thầy một cái rồi nó hỏi câu thầy cảm giác thế nào. Ông nói tôi giống như là cây mùa đông mà tuyết nó phủ đầy, tôi không còn cái gì, nghĩa là cảm giác với người đàn bà hết. Vậy mà bà đuổi ông, nó uổng công cho tôi nuôi ông tới 20 năm, nghĩa là bưng cơm hầu nước. Tại sao? Ông này ông không còn cảm giác cái gì nữa, ông giống khác gì một cái vật mà phế thải đâu, giống như cái bà này ngồi nãy, mà người phải biết có niềm sầu nỗi khổ, phải biết khởi lòng từ bi với chúng sanh chứ. Mình thấy cô đó đẹp mình vẫn đẹp, nhưng mà đẹp nhưng mà mình đừng có chạy theo ái nhiễm thôi, chứ nói không đẹp không gì mình làm sao mình có mắt mà không thấy, thì giống như có tủ lạnh mà không xài, có computer mà cắt điện thì có ích lợi gì, phải không? Giờ mình mới hiểu cái ý nghĩa tại sao cái bà già đó bà đốt am, bà không đuổi ông thầy đó đi. Uổng công cho tôi nuôi một cái trang thiện nam tử hồi trước là năng nổ, có hiếu cha mẹ là có lợi ích chúng sanh, mà bây giờ vô đây 20 năm thành nó một vật phế nhân. Đó. Đó. Tôi cho thêm một thí dụ nữa về vấn đề tại sao học kinh nghe pháp rất quan trọng cho người Phật tử. Câu tự quy y pháp, đương quyển chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Dịch tiếng Việt là con nương theo pháp, quyển cho chúng sanh, nghĩa là học rộng thâm nhập kinh tạng. Quý vị đã thâm nhập kinh tạng chưa? Vì các vị này chưa thâm nhập kinh tạng nên mới hành pháp sai lầm, mà để cho chồng con đòi theo đạo tinh lành, để cho con quýnh bài mà không la, để cho nước chảy mà không tắt, phải không? Vị này đâu có thâm nhập kinh tạng đâu, vì không thâm nhập kinh tạng nên trí huệ không có rộng lớn được. Thành ra là thành một cái người sai lầm. Thành cái câu kinh là con quy y pháp, xin nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Thâm là thâm sâu mà phải nhập vào lòng, mà bà này đâu có thâm nhập đâu. Bà này mới đi hoài gia không, thành ra mới là mới có cái tiêu cực như vậy. Tất cả kinh điển của Phật, của Tổ để lại cho cái tông phái, nghĩa là bây giờ quý vị để ý nè, thiền tông là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Cái tông đó là không có lập văn tự. Mà như vậy bây giờ sách thiền của Hòa Thượng Thanh Từ để lại bao nhiêu? Chở một xe diêu hô không hết. Hả? Sách thiền của Ngài Hư Vân để lại chở một xe diêu hô không hết. Hả? Thì quý vị hiểu được rồi. Nói là một nói nhưng mà cái lý cái sự nó khác nhau, phải không? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, chỉ là tâm ấn tâm. Mà tại sao bây giờ thiền Hòa Thượng Thanh Từ để lại nghĩa là cả một kho kinh của Ngài không hết nữa. Hả? Phải hiểu được cái ý đó. Như vậy học kinh đa văn đâu có sai, chứ giáo lý của thiền tông đâu. Học kinh niệm Phật đâu có sai nhau, giữ giới đâu có sai nhau đâu. Học Phật càng lâu thì phải có cái nhìn cho đúng đắn, mà danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là chánh kiến, là thấy cho đúng đắn. À, thí dụ có một ông thầy thuốc phát minh được một quyển sách thuốc trị bệnh rất hay, và có một số đệ tử theo ổng, chẳng hạn như bây giờ ba của Diệu Trí là thầy thuốc, ổng phát minh ra một số thầy thuốc rất hay, nghĩa là ổng mới thu nhận hàng trăm đệ tử. Sau đó ổng qua đời rồi thì sẽ có mấy nhóm đệ tử sau đây. Một cái nhóm đệ tử là thấy ông nhớ ông thầy thuốc này quá, mới chụp hình ông thầy thuốc và suốt ngày mua bơm, mua nho, mua nhang là lại ông thầy thuốc xì sụp. Thấy không? Lại hoài như vậy thì có trị bệnh được không? Có thành thầy thuốc không? Có một nhóm thứ hai đó thì thấy ông thầy, nghĩa là đem cái hình ông thầy lên thờ, rồi đem cuốn sách dạy nghề của ông thầy lên để trên bàn, và suốt ngày nghĩa là cứ là lại rồi bật súng nhau, nghĩa là tụng, đọc cho đã, nghĩa là khi nào có người lại nhờ các cậu trị bệnh nó tôi không biết, bây giờ lên đây bỏ tiền vô thùng phước xương rồi bắt đầu thì sụp mà tụng, tụng cho đã rồi bắt người bệnh cũng tụng, có hết bệnh không? Và có một loại thứ ba đó thì trị hoài không hết, mới thấy ông thầy cạo đầu mình cũng cạo đầu, thấy ông thầy đắp y mình đắp y, ông thầy mang kiến cận mình cũng mang kiến cận, mà cứ học hoài như vậy rồi cả ngày xì sụp, rồi xứng nhau mà tụng, nghĩa là người đánh chuông người đánh mỏ chia là ba bốn thời tụng như vậy là biết chừng nào mới ra trường. Và có một loại không cần, nghĩa là thờ phượng ông thầy nhưng mà theo lời sách của ông thầy dạy, rồi nghiên cứu học tập, rồi đi trị bệnh cho mình hết bệnh và trị cho người hết bệnh, thì cái loại mà đệ tử đó là cái loại mà đúng nghĩa nhất. Quý vị hiểu không? Nhưng mà có rồi có một số đệ tử nó nghiên cứu hoài, nó không biết làm sao mà ông thầy nghĩa là làm hoài mà không trị bệnh, thì nó mới nghiên cứu. Nó nghiên cứu coi mình có khác ông thầy chỗ nào, chắc là ông thầy cũng giấu nghề. Bây giờ ông Phật cạo đầu mình cạo đầu, ông Phật đắp y vàng mình đắp y vàng, ông Phật mang bình bát đi khất thực mình cũng mang bình bát, Phật ăn ngày một bữa đúng ngọ mình cũng ăn, Phật ăn chay trường mình cũng ăn chay trường, Phật ở trong chùa tỉnh xá mình cũng ở trong chùa tỉnh xá, Phật bỏ cha mẹ cắt ái ly gia mình cũng cắt ái ly gia. Mà Phật có 32 tướng tốt, 80 giới đạo thì mình không có được, phải không? Rồi Phật ngồi thiền mình cũng ngồi thiền, nhưng mà cũng làm y như vậy mà không chứng quả. Cuối cùng con cái là nghĩ là chắc lẽ Phật ăn bốc, theo Ấn Độ mình chưa có ăn bốc, phải không? Bữa nào mình đãi hết Phật tử mình ra đây, mình dọn cơm nên mình bốc thử coi mình có chứng quả không đó. Ý thầy nói, và dù cố gắng hết sức để giống Phật, nhưng cuối cùng mình vô chùa sao vẫn còn phiền não. Mình cạo tóc đắp y vẫn còn phiền não, mình ăn chay ngày một bữa vẫn còn phiền não, mình cắt ái ly gia sao vẫn còn phiền não, phải không? Thì cái điểm này á, quý vị phải để ý một câu thế này. Một câu này thầy muốn kết thúc có bài pháp hôm nay. Cái bài pháp hôm nay là họ đố thầy một câu thơ này mà thầy đem kết luận của bài pháp của quyển 11 của băng Hé Mở Cửa Giải Thoát. Và cái câu này rất hay. Hỏi thầy, đây là một câu thiền. Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Đó là bài thơ của ai và diễn tả về cái gì? Đây là một bài thơ thiền tông của nhà vua Trần Thái Tông, đời nhà Trần. Thì bây giờ thầy diễn tả, ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, phải tất cả chúng ta đều có Phật tánh không? Mà tại sao trăng chúng ta không hiện lên? Bây giờ ở Việt Nam có 1000 con sông, mà khi có trăng phải là trăng nó đều hiện xuống 1000 con sông, phải không? Ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện, mà tại sao cái sông ta không hiện? Tại vì chúng ta không hiện được, tại vì nước chúng ta nó đóng sóng, nó nổi sóng, sóng tham, sóng si, sóng phiền não, sóng nghĩa là thương, sóng ghét. Nhưng mà ngược lại, muôn dặm không mây, nhìn đến bầu trời, muôn dặm không có mây thì muôn dặm trời. Nghĩa là cái bầu trời này mà không có mây thì nó vẫn là bầu trời, mà có mây thì nó vẫn bầu trời thôi, phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Bữa nay thầy tiếp tục thảo luận về cái đề tài Hé Mở Cửa Giải Thoát qua cuốn băng số 12. Sau khi cái đám tang của sư bà Thượng Vũ Hà Tấn á, thầy thấy Phật tử nên rút một cái kinh nghiệm đi. Sư bà chuẩn bị hành trang để ngày thứ hai, thứ ba đi về Việt Nam mua vé hết rồi. Chất quần áo đồ đạc, tức là sư bà nghĩ sư bà cũng còn sống lâu lắm, phải không? Rồi sư bà đi như vậy rồi luôn một cái vô trong bệnh viện chưa có được một ngày mấy rồi đã bỏ cái xác rồi. Thì quý vị thấy sư bà như vậy đó, thì đối với con mắt của thầy đó, thì chết như vậy là chết tốt. Thật ra sư bà mà nằm trầm ê, cái ruột của sư bà nó hư hết rồi. Thì bác sĩ họ nói á, cái nguyên cái hệ thống ruột già hư, mà sư bà biết sư bà bệnh mà cứ đau đau rồi cũng không có chịu khám để riết, rồi tới hồi cứ uống thuốc giảm đau riết, bây giờ khi nó cắt ra cái đột ruột, rồi nguyên cái đột ruột nó hư hết rồi, nó ăn lên cái ruột non luôn. Mà bây giờ nếu cứu sống được sư bà đó, thì bên trên thì đeo cái túi này, dưới đeo cái túi phân, không có chỗ để chứa phân, rồi nằm như vậy thì thấy nó còn khổ hơn, đúng không? Vô bệnh viện có 2 ngày mà bỏ cái thân này thì đối với thầy là có phước báo đó. Tại vì có một số người họ ngày hôm qua, một số người ở trên Olympia họ lên họ giữ cái tang lễ sư bà, thì thầy mời họ đi thì họ mới nói thế này. Trong gia đình người đó có một vị đại đức, tức là có một người tu đi với cái đoàn của Ngọc Đức và Tâm Dân, thì họ mới nói thế này: con nghĩ cái sư bà này tu một khóa, sư bà đầm lụ mà chắc tu yếu quá, thành ra chết mới vậy, không có ai lo đám. Sư bà đầm lụ đám tang rình rang, nghĩa là liên tục hết hòa thượng thượng tọa này lại tụng kinh, có không? Cái vị nào mà đã giữ đám tang của sư bà thấy kinh khủng lớn lắm, nghĩa là không cần máy niệm Phật, hết tăng ni tụng liên tục luôn cho tới ngày mà đem ra để mà quả tán. Thì cái vị đó mới phê bình con nghĩ là bà tu sai đường. Không hẳn vậy đâu. Tôi nói cho các vị nghe, một kiền liên chứng quả rồi mà tại sao chết để ngoại đạo đánh tan xác, phải không? Có những khi người ta thị hiện rồi chưa chắc là thầy chỉ tiếc cho sư bà là một cái người rất một bụng kinh sách đầy bụng vậy đó, mà để ở trong một cái nơi lại thầy đọc kinh dự thiện và xúc động, trong khi có những cô nghi ở đây thì phải chạy mua vé đi chỗ trường hạ cái học, trường hạ cái học, mà đây sư bà là một cái người rất là giỏi, một cái vị mà tri chúng ở như trường dược sư có 400 cô đệ tử dưới tay, 400 cô ni, ha, mà sư cô Như Thủy là một trong những cô ni học từ thời sư bà còn. Thì như vậy mà trong khi đó ở gần không tìm hạt châu bên trong túi áo, không thấy đi chạy đâu chạy đáo. Bữa nãy thầy nói ngay với chỗ trong nhà hoàng, chỗ nào mà có ở ngáp ngáp hay chỗ nào vậy là quý vị chạy lẹ biết liền, trong khi một cái vị mà có một bộ Phật pháp thì không ai tìm đến, thấy không? Mình thấy nó đau lòng, mình đừng có nghĩ đánh giá là sư bà tu yếu hay cái gì. Có nhiều khi người ta trả nghiệp. Hòa thượng giám đốc ngày xưa là Hòa thượng Thiện Hòa, là một vị đạo cao đức trọng, mà ngày nằm 3 tháng trời, như khi ta trả cái báo nghiệp đời trước, phải hiểu như vậy. Mà quý vị nhớ, giả sử như trong này có những gia đình, thầy nói điển hình trong này như cô Hạnh Phúc đi, chồng Công giáo, cổ Phật giáo, con cổ, những đứa con đều là Công giáo hết, tới hồi không làm di chúc, đùng một cái đâu có biết, trúng gió nữa đi chết đi. Đi đây lo nấu ăn, lo uống, lo cho niệm Phật đường. Thầy nói cái chuyện với sự thật. Khi xảy ra chuyện rồi, khi thầy lỡ đến nơi, chồng người ta có quyền chứ đúng không? Xin lỗi thầy, đây là thủ tục tôn giáo, tôi mời thầy ta để cho tôi rước cha về rửa tội thì cũng chịu thôi, đúng không quý vị? Cái đó là một cái điểm quan trọng. Giám hẳn như bây giờ cô nào có trường hay có dự trường đây, bây giờ chị em đều là tin lành, con cũng theo tin lành, mà giả sử một ngày nào thầy nói trăm tuổi vô thường nó đến đi, lúc đó bằng cách nó thầy xuống tụng xuống tới nơi, nó bị xin lỗi nha, chị em mà lấy thanh quyến ra là họ cũng cho thầy vô, thầy đứng, thầy nuốt nước miếng, thầy đi về, phải không? Thành cái đó là cái di chúc đại sư bà không thích làm một cái di chúc nào hết. Do đó bây giờ sau khi sư bà nằm xuống, nổi trong cái ban tổ chức đó ai cũng thương sư bà, hai đứa con nuôi đó thì nó không có quyền gì, thì nó là người đời, phải không? Hai đứa con nuôi nó không có biết gì hết. Rồi các cái ni chúng ở đất, ở đây sư bà chưa có cạo tóc một người nào, trừ cái người duy nhất là cô Thùy, chị có tăng nga, và cái cô đó cạo đầu mà chưa có thọ giới thì nói chuyện với ai? Mới vừa cạo đầu thôi, chưa có thọ sa di. Đến ngày hôm qua thầy nói cô là đây là cô đệ tử, thầy vô đây là cái chữ pháp tử là gì? Pháp là pháp vật, tử là cái người quy y học pháp với sư bà, mà quy y học pháp sư bà mà lại chưa thọ giới, làm sao nói được với những cô thị kheo khác? Thành ra ở trong ngày đó là 5-6 cô đứng lo cái tang mà gây lộn lộn sà ngầu hết, gây lộn phiền não như là liên tục trong đó hết, tại vì không có một cái di chúc rõ ràng. Rồi cái nhóm này giận nhóm kia giận nhóm nọ, tới ngày coi như không, bây giờ chẳng hạn như sư bà lại nhờ cho đứa con lại nói với một cái vị đạo cao đức trọng hay một cái vị chùa nào ở đây, rồi cái nhờ cái vị đó, rồi những người khác không có dám nhờ, rồi để nằm cho sư bà nằm riết từ cho thứ hai mà tới ngày thứ sáu mới làm lễ, cái gì thấy nó có đau lòng không, phải không? Do đó sư bà cũng nghĩ là còn lâu, mua vé chết đồ ngày thứ ba thì lên máy bay, mà ngày thứ hai đã ra người thiên cổ, thì cái đó quý vị phải thức tỉnh chứ. Mình cứ đi tụng cho người này người kia hoài mà mình cứ tưởng mình sống lâu lắm, cái đó là một cái thầy nói không phải nói giỡn đâu. Quý vị có một cái giấy di chúc ha, rồi quý vị làm một cái giấy, khi mà thầy lại thầy lo cho quý vị đó, là thầy có một cái giấy tờ rồi, không ai làm gì được, không có làm sai cái người mà quá cố được. Trong khi sư bà không có cái gì đó, tôi bây giờ tôi quen sư bà A, tôi đây nhờ sư bà A, tôi quen cái người chẳng hạn như bây giờ Phật tử của chùa A lại thì nó tôi để rước ông thầy tôi, Phật tử chùa B là rước ông thầy bà B, Phật tử chùa C lại là hả nhiều thầy thì sao, nhiều thầy thì thúi mà, phải không? Thành ra vì lý do nó mà lộn xộn sợ đụng chạm này kia. Nhưng mà qua thầy nói trong đám tang, những vị nào mà đi ngày thứ bảy sẽ thấy, thầy nói đám cưới thì có gửi thiệp cưới, đám tang không có ai mà gửi thiệp tang đi hết, tự động nghe tin và phải tự động đến lo. Khi mà có tang gia bối rối chẳng hạn, thầy phát tâm niệm Phật đường, mình nghe sư bà diễn tịch là tự động thầy quy động ai? Hạnh Phước, Diệu Tịnh, sư cô Chất Nguyên, bà Ngọc Diệp với thầy là đang tụng kinh đây, thì nghe là phải bỏ đi liền, thời kinh cũng phải bỏ, người ta đời có một lần, cái gì người ta cũng có lên lần. Quý vị lên xe qua có thể lên 10 lần, mà lên xe tăng có một lần, phải không? Bỏ hết để vô, không cần mời. Rồi có những người nói tại không mời tôi, ai mà mời? Cái chuyện đám cưới thì mời, chuyện đám ma là mình phải tự động mình lo chia buồn tan gia bối rối, phải không quý vị? Mà sư bà là người gì? Một cái người 50-60 tuổi hạ là người của đại chúng, không phải là người của thế gian nữa, người của đại chúng, mà đại chúng không lo, Rồi bây giờ có cái cảnh tượng là đi lại thỉnh là sợ chùa này lấy tiền, chùa kia lấy tiền, cái đó nó đau lòng thầy dễ sợ đó. Mà khi mà thầy nhảy vô thầy lo, thì thánh tinh nói: người của sư bà đại chúng tại sao để cho thầy núi ông lo mình? Thật ra khi mà thầy có cha mẹ, thầy qua đời mà ai lại lo giùm thầy, còn đánh lễ thầy lại và cầu rượu thì lại có không cái gì hả? Lo không lo mà vô lo thì nói, có thể không? Đó là cái mà đau khổ nhất cho Phật giáo mình bây giờ đó. Sư bà là ngang với gì? Một cái đức tổng giám mục của bên Công giáo nè, đại đức ngang với linh mục, thượng tọa ngang với giám mục, sư bà là người ngang hòa thượng ngang với tổng giám mục. Một ông tổng giám mục Công giáo mà chết một cái không biết bao nhiêu người đi hả? Trong khi mình để cho một cái vị sư bà tu mấy chục năm hiến trọn đời mình cho mà nằm đó, là cái phe này giận. Bây giờ nội bộ cô A thì giận cô B, như cô C giận C, bà nào cũng thương, cô nào cũng thương sư bà, nhưng mà vì một nước không có tổng thống đúng không gì hả? Một cái nước ai cũng ngang nhau, tại vì sư bà đâu có để gì chút. Tôi thương tôi nói là tôi thương tôi làm vậy, tôi thương tôi làm vậy mà làm không có trí huệ. Thành bây giờ sau cái đám tang sẽ giận hờn tùm lum trong đó, quý vị không có biết đâu, giận hờn tùm lum hết đó. Thành ra đó, cũng như là thầy nói cho quý vị rút kinh nghiệm đi, mình phải có cái gì rõ ràng. Mình muốn chết thiêu, chết chôn, chết ở Việt Nam, chết ở Mỹ, phải làm cho rõ ràng giản tiện. Mình dùng cái trí huệ đi. Cái sư bà muốn về Việt Nam mà sau này bỏ sắc đi, nhưng mà người ta cũng không có hiểu, nghe nói cái muốn thì thầy theo thầy ý thầy nghĩ sư bà muốn về là về với cái thân tứ đại, đi cái vé máy bay xếp hai cho đi, nhưng mà người ta cái căn cứ vào sư bà muốn về Việt Nam thì người ta mới làm như vậy, đúng không? Thành ra chưa chắc là đúng ý sư bà. Tại sư bà là một người rất là khiêm nhường và sợ tốn kém Phật tử. Sư bà rất sợ tốn kém Phật tử, nhưng mà thầy bây giờ không có làm gì hơn, thầy chỉ thương sư bà, thầy làm hết sức mình. Và thầy rất cảm ơn niệm Phật đường mình đó, là đã đóng góp được 3.095 đô la. Đó là một cái số không có nhỏ đâu, dưới cái thời buổi làm ăn khó khăn này. Thì thầy chỉ làm như vậy thôi, thầy nói cho quý vị đó, để chuẩn bị, mình phải chuẩn bị để cái thấy sư bà như vậy rồi nó cũng sẽ xảy đến cho mình. Một ngày nào đó những cái quý vị mà đã có con đạo Tin Lành, đạo Công giáo rồi đó, tôi nói xin lỗi như cô Diệu Trường, giả sử vô thường đến với cô đó, cô cũng khó xử lắm, chứ không phải dẫn đâu đó. Con trai cô là theo đạo Công giáo, theo đạo Tin Lành rồi. Rồi chị em cô được áp lực theo đạo Tin Lành, tới giờ đó thầy xuống tới nơi đó, là mấy bà dì và chị cô nói tôi là thân nhân, chịu thua. Thầy có thương cô, thầy cũng làm gì. Lúc đó cô sao? Cô nổi sân chứ gì nữa, cô muốn thầy tụng mà rước con cha là cả đời cô đâu có nghe rửa tội đâu, phải không? Thì cái đó cô không có lên cực lạc đâu, cô đi xuống đó, thầy nói thẳng luôn đó. Đó. Cái đó không phải là chuyện giỡn đâu, thành ra quý vị rất nhiều không cần biết, không cần cái kỹ thuật nữa. Làm từ giấy, muốn chết chôn chết thiêu chốt, chi phí tang lễ đơn giản sang viết từ giấy, photo ra bản cho cái vị thầy nào, không cần thầy, vị thầy nào quý vị thấy có thể là mình đặt hết cái niềm tin vào cái vị thầy đó. Thầy nói thật, khi mà người ta đã chọn mình á, dù mình có bất bận một cái gì mình cũng phải bỏ hết. Khi mà người ta đã ghi chúc cho mình một cái đó rồi đó, người ta có đứt dây, dù thầy có ở đâu thầy cũng phải bay về, dù bất cứ ở đâu cũng phải bay về để lo cái đám tang, kể lắm là một ngày hai ngày, đúng không quý vị? Tại vì người ta đã hy sinh hết, người ta tin tưởng mình là mình phải lo, chứ không có cái vụ thấy sư bà mà đã ra đi như vậy thì mình cũng phải chuẩn bị y như vậy, để tránh cái trường hợp là quý vị cũng sẽ lâm vào cái hoàn cảnh đó. Bây giờ thầy vô chính trong đề pháp. Nhiều vị Phật tử có quan niệm thấy tu ở nhà, tu tại gia bị gia đình vợ chồng con cái, nghĩa là giao tế ràng buộc nhiều đa sự, nên muốn vào chùa xuất gia phát áo đà sa để tu cho hết đa sự. Như vậy thầy hỏi, vô chùa có hết đa sự không hả? Vô chùa có hết đa sự không? Bữa nay không có sư cô giáo viên ở đây, phải không? Hồi xưa mẹ con trước khi xuất gia là phát tâm dữ lắm mới đi xuất gia, phải không? Nhưng mà cứ nghĩ ở nhà có con có cháu rồi có đủ thứ phiền não phụ tùng, nhưng mà vô chùa có hết đa sự không quý vị ha? Phải đó, phải thực sự thầy nói thẳng, vô chùa còn đa sự nhiều hơn, đa sự nhiều hơn người thế tục nhiều. Ở nhà đó quý vị bị stress căng thẳng, chẳng hạn như bây giờ thầy làm một cái gì đó, quý vị làm một cái gì, quý vị chỉ bất đồng ý kiến với ông xã quý vị và ba bốn đứa con thôi, nhưng mà thầy làm một cái gì đó thầy sẽ bất đồng cả trăm người Phật tử đi đến cái chùa này. Người thì muốn về mà thầy làm khác là đã có chuyện rồi, đúng không? Và thành ra quý vị để người tu sĩ đó là còn bị rất nhiều cái áp lực bên ngoài bên trong. Khi thầy muốn ra thầy làm cái sư bà là thầy lại ngại những cái phiền não khác, tế nhị từ những cái vị thầy cao hạ hơn, những cái vị thầy quê lực hơn, nó đủ thứ cho quý vị. Đừng có nghĩ là vô chùa là thoát dòng tuyệt lệ đâu. Như vậy đó, ở nhà bị stress, bị căng thẳng, bị cái thần kinh căng thẳng, là bây giờ quý vị thường thường nghĩ đi đâu? Vô đọc hát rồi hát theo, có hết không? vô gặp khách chỉ là giải, nó chỉ giống như là quý vị uống thuốc an thần 15-20 phút, 2 tiếng đồng hồ, rồi quý vị á vô về nhà buồn nữa, muốn phim bộ Đài Loan coi, Hồng Kông coi cũng không giải quyết được, chỉ là 5-10 phút, giống như quý vị sức dẻ và sức hoài da, đúng không đó. Rồi mua máy karaoke hát cho bể cho khổ cũng không hết đau khổ hả, quý vị thấy không. Rồi mua vé đại nhạc hội chỗ này chỗ kia quý vị cũng không hết căng thẳng đâu hả. Rồi tới một cái mức độ đàn ông thì đi đâu, đi uống rượu. Có nhiều người họ buồn họ đi uống rượu phải không quý vị, nhưng mà sau cơn say rồi lại sao càng khổ nhiều hơn, quý vị không. Rồi có những người đàn bà buồn quá chạy vô sòng bài, đi sòng bài để giải quyết những cái stress rồi có hết không hả, quý vị thấy không. Cái chuyện này một phần tử trong niệm Phật đường đây chú tâm với cô Diệu Tiết cứ gây lộn hoài, rồi đi coi một vị thầy địa lý nói ở cái bên này là cái sinh là nước, bên này cái lò là lửa, thành ra lên nhờ thầy biết thầy làm, nói thầy ơi bây giờ tụi con gây nhau hoài và thầy địa lý nói như vậy đó, thầy nhờ thầy sửa dùm cho cái bếp lại, kêu người hoài mà cô biết bây giờ nó design rồi mà cô phải relocation với cái cabinet, cô phải đi là cái ống nước là ống lung binh rồi đi điện cái lò đang đây, thì đó hỏi cô như vậy thầy đó nó thôi à, cô đừng, hai cô chú đừng có nên sửa, hai vợ chồng gây nhau bao lâu, bây giờ gây này 3 mấy năm rồi, tôi nói cái lò này mới qua Mỹ họ Việt Nam cũng có không, nó không bà giờ thầy điện ký nói cho con sửa rồi hết. Thầy khuyên răng không chịu nghe, đừng có sửa, rồi cũng năn nỉ thầy, thầy lên thầy sửa, thầy sửa cái một cái cho cái sinh với cái lò nó không có đối diện, tức là giờ nó song song, thì cách đây 2 ngày lên cũng mét thầy nó dạ gì còn gây lộn dữ hơn nữa. Thì như vậy đó hả, sửa cái tâm nó không tốn đồng bạc, sửa cái tâm nó không có tốn đồng bạc đi, mà tại sao lại sửa cái ba cái vật chất hả, quý vị thấy không. Thành ra cái đó là một cái mà kêu là mình điên đảo. Thầy nó nói là đã tốn tiền. Đối với cái khả năng của thầy đó, thầy sửa đó, thầy sửa đó, ổng đi mua đồ, thầy sửa tất cả này kia, ổng mua đồ nó 800 đồng mà thầy lấy tiền công vì mua lại cái kích trình là 500 đồng là quá rẻ phải quý vị. Tức là làm hết cabinet, làm điện, làm nước, để nó đang làm hết ngày, làm lại cao lên hết, làm lại hết. Thầy chỉ lấy 1 năm tiền công mà quý vị biết rồi, nhưng mà kêu công tác sinh ở ngoài phải 10 mấy ngàn đó. Quý vị hiểu không? Đó. Nhưng mà rồi lên vẫn than, hai vợ chồng vẫn than, con vẫn còn gây như thường. Tôi nói cái sửa cái tâm này ta thao sửa không có tốn đồng bạc nào hết hả, mà đi nhờ đi sửa như vậy là cái chuyện đó thầy thấy nó không nghe, mà chính Phật tử của thầy đây nè. Rồi bây giờ chưa hết, nó bây giờ tới phi cầu thang, thầy giờ tôi nghĩ cái cầu thang á là cũng chưa tốt, rồi sửa cái cầu thang xong rồi mới bắt sửa cái cửa sổ, rồi sửa hết dài dài. Nếu mà thầy là một ông thầy không có lương tâm, thầy còn vũ qua cái này còn chưa hết, là tới cái xí linh, cái trần nhà, là tới cái đầu tay, là ai lợi đây hả, hơn thì vô lợi, hay là thầy kế là thầy núi lợi, hay là hai vợ chồng vút túi ra, mà thầy cả không nghe. Nó bây giờ tức là bây giờ cái cửa này nó chặt rồi thầy. Tôi nói người Mỹ đó họ đâu có đo cái gì đâu, nhưng thật nó có không thì địa lý nó chỉ một cái phần phụ thôi. Giả sử như cái chùa của thầy đây về, thầy cũng nhờ thầy địa lý coi, nhưng mà coi một phần nào thôi. Thầy coi rồi mà cái tánh tình thầy đó, thầy tu mà thầy chạy theo cái danh lợi, thầy chạy theo tài sắc, có sửa 10 cái chùa cái gì vô thấy thầy ngồi đó thầy làm không đúng luật pháp cái gì cũng bỏ thầy thôi, đúng không quý vị. Thành ra coi vẫn có, nhưng mà nó chỉ là phụ phụ thôi, không có nặng lắm. Thầy tin cái vấn đề địa lý, nhưng mà chính con người mới quan trọng hơn đó. Ừ. Như vậy phiền não đau khổ từ đâu mà đến, chỗ này mới thấy lục tổ bệ năng khai thị cho hai ông tăng mình nghe hoài thầy giảng hoài. Ngài vừa bước vô một cái chùa, ông tăng kia thấy cái phướng đấy, phướng lung lai, ông tăng nói cái phướng động, ông kia nói cái gió động, nhờ có gió mà phướng mới lung lai. Hai người cãi qua cãi lại, người nói cái phướng mà nó lung lai là tại vì nó lung lai, ông tăng thứ hai nói tại gió thổi cái phướng mới lung lai. Một ông nói phướng động, một ông nói gió động, thì chính nhà lục tổ nó tâm của hai ông động. Thì hai vợ chồng này cũng vậy, một ông nói tại cái bếp mà tôi gây, một ông nói tại cái lò mà tôi gây, thật ra tại tâm của hai vợ chồng động mà gây, tại tâm hai vợ chồng chấp mà gây. Phải áp dụng giùm thầy một cái đi, nghe cho nhiều, phải áp dụng vô. Thì cái câu mà bên nhà Nho cũng nói tâm bình thế giới bình, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không quý vị. Tâm mình bình ở đâu cũng bình hết. Trong tuần qua ở cuốn băng hé mở cửa giải thoát số 11, tôi có nêu ra thí dụ Đức Phật như là vị thầy thuốc, ngài tìm được gì ngài để lại là Tam Tạng kinh điển, là Tam Tạng bộ sách thuốc để trị tất cả những loại bệnh của mình, đúng không. Đức Phật để lại là 18 tạng kinh điển, là để là một kho thuốc trị bệnh gì? Tham sân si phiền não, và trị cho mình làm sao được thoát khỏi luân hồi lục đạo, không còn đỏ thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà đi lên các cõi như cực lạc, cõi niết bàn. Nhưng mà cái lối tu của mình nó không có làm theo Phật dạy hả? Lối tu hành lớp mẫu giáo là lối nào quý vị? Thì quý vị hiểu không? Quý vị coi quý vị đang ở trình độ nào ở trong Phật pháp đây? Mình sau thời gian đi chùa mình xác định mình đang ở lớp lớp mấy, cũng như quý vị cấp sách đến trường, quý vị phân biệt mình còn bao lâu nữa mới ra trường, còn bao lâu mới ra trường. Nếu mình học xong đại học thì mình biết sắp ra trường rồi, sắp ra trường rồi mình đi làm kiếm tiền là mình giúp đỡ cho chúng sanh. Mà nếu mình học hoài mà mình không có biết mình đang ở đâu đó thì quý vị rất là uổng phí thời gian đó. Lối tu hành lớp mẫu giáo của chúng ta là làm bàn thờ. Sau khi ông thầy thuốc ông nhập viện rồi đó, ông nói bây giờ tụi bay nghe lời đó, để lại một sách. Thì quý vị làm một cái bàn thờ đi, suốt ngày mới lấy những cái sách thuốc của ông ra đó, rồi để cái sách thuốc lên, rồi chống khu mà thắp nhang mà lại ông thầy thuốc hàng ngày. Thì cái lối học này đó, chừng nào quý vị mới ra thầy thuốc đấy hả? Quý vị thấy không? Mình nói là giống như vậy, lối học mẫu giáo là những người cứ đem sách của Đức Phật, hình của Đức Phật lên mà chấp ngài mà lại kính thành Phật, thấy không? Đó là lối tu mẫu giáo. Lối tu tuổi học cũng đọc kinh, tụng kinh gấp dần. Cái lối tu tiểu học là bắt đầu làm toán cộng trừ nhân chia, thì mình cũng vậy đây, mình đi thọ bắt quan trai cộng trừ nhân chia rồi làm toán đáp số, rồi lâu lâu có một lớp thi Phật thất, cái lớp thi nghĩa là thiền thất, rồi mình thọ ngũ giới mặc áo tràng lần chửi niệm Phật, nhưng mà phiền não tham sân si đâu còn đó, là lối tu tiểu học vẫn lại Phật, vẫn đọc kinh nhưng mà không áp dụng kinh. Lối tu trung học là thọ giới, học kinh, tụng kinh, niệm Phật, đi giữ Phật thất, thiền thất, bố thí, khá hơn là biết bố thí cúng dường, biết tu thập thiện, nhưng chưa biết áp dụng giáo lý của Đức Phật, nên khi đến chùa học Phật nghe pháp thì phiền não tạm lắng xuống. Như quý vị đây là tạm lắng xuống ha, nhưng mà khi về nhà gặp cảnh thuận cảm nghịch tái trai gai mắt, nghĩa là tham sân si phát khởi như cũ, là quý vị đây đó. Vì coi cái thầy nói được quý vị nằm ở trình độ nào. Lối tu đại học là trình độ là gì? Thế nào là lối tu đại học? Học kinh của Phật xong, thâm nhập được diệu nghĩa của Phật, biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, thọ trì ngũ giới, thập thiện, sa di tỳ kheo, bát quan trai giới, bồ tát giới, rồi nghĩa là thực hành lục độ ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và làm lợi cho mình và lợi cho người, niệm Phật nhất tâm thanh tịnh, thiền định làm cho tâm không loạn. Vì tâm không loạn nên được có cái sáng suốt, chứ kêu là trí huệ, nó có gì sáng suốt ra. Và vì sáng suốt quý vị không còn tham sân si, mà không còn tham sân si là người ta kiểu là cái gì? Giác ngộ. Mà từ giác ngộ đó quý vị sẽ đi vào những cái bậc mà vô sanh, tức là không còn sanh tử. Mà tiến lên một cái bậc, nó bậc kêu là vô học, lớn hơn đại học là vô học, không cần phải học nữa, tức là những vị đã chứng quả A La Hán là Phật kêu là bậc hữu học, là mình đây và những bậc vô học. Là những vị đó tham sân si đã dứt, việc làm đã xong, giờ đây chỉ còn hồi tâm Bồ Tát trở lại cõi Ta Bà quá độ chúng sanh cho đầy đủ cái lục độ ba la mật, tức là hồi xưa mấy ông tự lợi, bây giờ lợi tha. Vì làm như vậy một thời gian, phúc đức tích tụ là được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói như vậy không phải là thầy đã kích cái chuyện quý vị thờ phượng cúng dường, hay là đọc kinh, hay là quý vị ứng tới ứng tấm kinh, hay là quý vị mặc áo tràng, quý vị đang dẫn chồng dẫn con mà quý vị đi ngang cái bàn thờ Phật trang nghiêm, quý vị có thấy xấu hổ cũng bớt có không? Thật ra những cái này nó cũng áp dụng. Nhà quý vị thờ một cái bàn thờ trang nghiêm mà vợ chồng đang dẫn nhau tự nhiên đi lên cái chánh điện, cũng thấy tâm sân mình nó lắm bớt có không? Rồi quý vị đang mặc cái áo tràng mà chuẩn bị dân chồng con hay con rể con trai nó nói nặng, mày cũng hạ bớt cái cơ. Quý vị đang đeo cái sâu chuỗi làm vị Phật, nhưng mà có xảy ra chuyện nó cũng giảm bớt chứ không phải không có nha. Nhưng mà nói ra đó thì cái phương tiện mà giác ngộ rốt ráo 100% nó không có. Quý vị có biết câu là sao? Ở đây quý vị nhất niên là Phật hiện tiền, nhị niên là Phật ở hoài hiên, tam niên là Phật gì? Phật thăng thiên. Mà tứ niên là Phật đã ở Tây Thiên rồi. Quý vị đi chùa đâu có người nào mà đi một năm không? Không có phải không? Vị nào đi hai năm không? Cũng không có luôn. Vị không, từ khi quý vị Phật tới giờ có vị nào mà mới có đi chùa khoảng năm không? Tức là mới biết Phật có năm à. Vậy là quý vị là bây giờ Phật ở Tây Thiên hết rồi. Hả? Hả? Vô 20 năm á. Thì bởi vậy tôi nói là nhất niên Phật đại tiền. Để ý còn mấy người mà mới vừa giác ngộ á, có những vị lần đầu tiên mà nghe băng nghe kinh mà ham, lần đầu tiên mà đến chùa nghĩa là tưởng là thoát trần tục lỵ đó, vô là cúng dường ào ào, nghĩa là gặp đâu kính trọng đó, nghĩ là những người trong chùa, những ông thầy bà sư cô là thánh hết rồi. Nhưng mà vô rồi á, sau năm trời là bắt đầu dội rồi, dội là bắt đầu năm đầu là Phật gì, nhất niên Phật trước mặt đó, tính tâm lắm. Qua tới năm thứ hai á là Phật hoài hiên rồi, chán rồi không có muốn đi chùa nữa, bước tới hiên chùa là muốn lại cái là bước ra chứ không bước vô, phải không? Thì tao đầu luôn. Rồi năm thứ ba đó Năm thứ ba đó là vô cái gây lộ, cái lộ là Phật thăng thiên rồi. Mà năm thứ tư là Phật ở Tây Thiên, tức là Phật ở cõi Cực Lạc, chứ Phật không còn ở đây nữa. Mà quý vị đã ở đây cũng 20 năm rồi, quý vị đó là mà còn được Phật. Bởi vậy phải biết áp dụng. Có nghĩa là khi mới phát tâm quy y Phật, ai cũng phát bồ đề tâm kiên cố, dũng mãnh, tinh tấn như người đời mới nhất. Ví dụ là nhất nghi Phật ở trước mặt đó, nhưng tu khoảng 2 năm thì thấy đụng chạm với bạn đồng tu ở cùng một ngôi chùa, và thấy trong chùa chưa thoát dòng tục lỵ nên gọi là nhị ni Phật ra ngoài hiên rồi, hoặc là đã vô đây tôi không muốn thấy mặt thầy trụ trì, vô chùa tôi không muốn thấy mặt bà sư cô, vô chùa tôi không thấy mặt cái bà diệu A diệu B đứng ngoài hiên rồi đây dọi lại. Và cái năm thứ ba đó, rồi tưởng mình tu tại gia không thích quả, thối tâm rồi mới vào chùa, có nhiều cái loại á. Mới vô chùa cạo tóc xuất gia nhưng càng gặp nhiều phiền não hơn khi còn cư sĩ, này gọi là tam niên Phật thăng thiên đó. Cũng như mà những người mà đã vô chùa là chạy ngược trở ra là Phật thăng thiên rồi đó. Và ở chùa càng sang đến năm thứ tư mà chưa nếm được mùi đạo vị giải thoát, mà chưa giải thoát khỏi tham, khỏi sân, khỏi si phiền não, thì người ta gọi là tứ niên Phật ở Tây Thiên. Tức là lúc này Phật đã bay về Tây Thiên, chứ trong tâm quý vị không còn có Phật nữa, mà chỉ còn có ma thôi, còn có thù, có hận, có giận thôi. Ngồi tiếc quá, ngồi tiếc lâu nay, tiếc tiền, tiếc bạc, tiếc công, những cái mình cúng cho mấy ông thầy, mấy bà giải đó. Thấy không? Tiếc quá. Nha. Tưởng giếng sâu tôi nói sợi dây dài, nào đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây đó. Nha. Như vậy, tại sao tôi hoài mà chưa giác ngộ? Hả? Tại sao tu hoài mà chưa giác ngộ? Như vậy quý vị có nhận ra tại sao chúng ta tu hoài mà không giác ngộ? Thật là dễ hiểu. Chúng ta chưa giác ngộ là vì chúng ta mới tu sửa hình tướng bên ngoài, chứ tâm thì chưa có tu sửa, chỉ tu tướng thôi. Đúng không? Quý vị có áo trà, có xu chuỗi, có tụng kinh, có mấy cái chuông đánh mỏ thầy, thì có cạo đầu đắp y, nhưng mà hình tướng thì giống ông thầy thuốc, nhưng mà hoàn toàn chưa biết trị bệnh. Hả? Tại vì chúng ta chỉ tu sửa tướng thôi. Thế nào gọi là tu sửa hình tướng bên ngoài? Thí dụ cạo đầu là sửa tướng mạo bên ngoài, mặc áo tràng là sửa tướng mạo bên ngoài, đắp y là sửa tướng mạo bên ngoài, ăn chay là sửa tướng sắc xâm, ngồi niệm Phật 2 giờ trước bàn Phật là kiềm thân 2 giờ à. Ngồi thiền trước bàn Phật 2 giờ là kiềm tâm 2 giờ. Trong khi đó tham sân si kiêu mạn tật đố ngã mạn trong tâm của chúng ta vẫn còn nguyên, chờ có dịp là nó tuôn ra gây phiền não cho mình và cho người có không quý vị? Đó. Như vậy là thân có tu có sửa mà tâm thì chưa được sửa. Bởi vậy chư tổ có dạy như sau: con xe bò ở Việt Nam mà nó kéo cái xe mà nó xuống ruộng á, thì đánh con bò hay đánh cái xe? Mình ở đây là mình đánh con bò không à, phải không? Hồi xưa con bò này á, nó ăn mặn gì cho nó ăn cỏ chài. Hồi xưa đó, đánh xe mà, cái xe này hồi xưa đó là mình đổ nhớt, bây giờ mình đổ nước lạnh chơi, phải không? Hồi xưa đó, bây giờ mình tu mình lâu nay tất cả những cái hình tu mình là toàn là đánh sai không à. Cái xe mà nó con bò nó kéo xe lọt xuống hố thì làm ơn đánh con bò, tại sao mình lại đánh cái xe bò? Cái tâm là cái xe đó, con bò đó, mình không đánh cái tâm, mình không kiểm cái tâm, mà mình lại toàn bộ là tu cái thân không à. Tôi ngồi được bao nhiêu, tôi niệm được bao nhiêu chuỗi, rồi tôi ăn chay được bao nhiêu ngày, là tôi nghĩa là đủ thứ, những cái đó thật ra chỉ là mới đánh cái xe thôi. Như vậy lối tu hành nào mới làm cho chúng ta hết khổ? Quý vị đã biết rồi, chứ thật ra tu là biết buông xả. Xả cái gì? Phải buông xả cái thân này là giả, phải buông xả cái tâm chấp nhất thị phi hơn thua, nghĩa là phải quấy là giả, và đừng nắm bắt thêm một cái gì nữa. Mình ở nhà đó, mình buông chồng vô con thì vô ôm kinh ôm bỏ, về nhà bỏ cái chuyện tiểu thuyết phim truyện thì vô là ôm lại những cái kinh đại thừa. Phải không? Hồi xưa bỏ băng nhạc thì giờ vô ôm băng kinh của các thầy. Nhưng mà ôm rồi phải biết nó áp dụng, nó nói cái gì trong đó. Hả? Người ta hát một vở tuồng, người ta nói về cái hiếu cái đạo của người. Còn mình bây giờ nghe băng của các thầy như nghe một cái phong trào vậy đó. Nghe ông thầy này hay quá, nghe giảng hay quá, nhưng mà nghe rồi rồi đổ tay này nó chạy vào đổ tay kia hết uổng. Ngài Lưu Vân khai thị, như sau khi ngồi thiền nó niệm Phật mà vọng tưởng thương ghét, rồi thị phi trong lòng giấy khởi nhiều quá, chúng ta hãy xem như mình đã chết rồi. Như là sư bà bây giờ đã chết rồi, có còn giận hờn nữa không? Ngài Hư Dân á, đây nè, Ngài Hư Dân nè, Ngài nói có một người đệ tử hỏi con: bây giờ con leo lên bồ đòn, con ngồi, con bị giận hờn, thương ghét, phiền não rồi con làm sao? Ngài nói phải quán như là đã chết rồi. Hả? Thí dụ nếu bác sĩ cho biết ngày mai đúng mấy giờ quý vị sẽ chết, do bệnh nan y, thì lúc đó quý vị có lo đi kiếm tiền nữa không quý vị? Có lo bị khen, bị chê nữa không quý vị? Có lo trả nợ nhà, nợ xe hay là nợ con, nợ cháu, mà tất cả những rắc rối hãy để lại cho trần gian rồi. Đúng không? Như bây giờ sư bà những rắc rối là để lại cho trần gian hết. Giải quyết. Như vậy bí quyết của tu hành để đạt đạo là phải dán cái chữ tử này. Quý vị viết cái chữ tử trên trán cho thầy đi. Vì sư bà không dán chữ tử mà hôm đồng dọn đồ đi mua đồ vô máy bay này. Chắc hành lý bây giờ cái là bỏ lại đó hết. Dán chữ tử ha, trên trán. Trong cái sử truyện có ghi như sau: có một người đệ tử đức Phật thầy, con tu hành rất nhiều năm, nghĩa là tu hành nghiêm mật lắm. Theo thầy là 10 năm nay mà tại sao con chưa chứng quả? Có ông thầy mới hỏi cái hòa thượng vậy. Ông thầy hỏi vậy chứ con tu cỡ nào? Nó dạ thầy dạy sao con tu vậy đó. Con tu chí thành lắm. Ông nói được rồi, theo ta chỉ cho tại sao 10 năm mà không chứng quả. Ông mới dẫn ra ngay cái bờ sông đó. Mình học trò đứng đứng vậy, ông mới nhìn đó. Ông đạp cho một đạp thì nó trật kim nó té xuống, rồi ông mới lấy tay ông đè cái đầu nó xuống. Thì ông đè cho đã được, thì thằng này uống nước một bụng mà ông liệu gần chết rồi đó. Thì ông mới xách cái đầu nó lên, ông hỏi: nãy giờ thầy đè con xuống với con nghĩ sao? Nó dạ con nghĩ làm sao để con thở. Thì tu cũng vậy hả? Mình tu làm sao mình quán lúc nào làm sao để mà mình giải thoát sanh tử thôi. Chứ còn con cái chừng nào mà con tu á, lúc nào có chữ ai vậy đâu Phật, con cũng nghĩ như là giống như là con bị đè xuống dưới nước. Lúc đó con có nghĩ hơn thua không? Huynh đệ con chửi con có giận không? Thầy phê bình con có ghét không? Hay là con chỉ nghĩ làm sao để thở thôi, phải không quý vị? Chừng nào mà con tu giống như thầy đè con, nếu mà con chỉ nghĩ làm sao để thở là không nghĩ cái chuyện gì khác hết. Thì chứ con chưa chứng quả con mới trách thầy được đó. À, quý vị để ý một cái đi, thì quý vị thấy như thế nào đó. Vì thầy đó nói tâm con chừng nào mà tha thiết muốn làm sao cho con, nghĩa là chỉ nghĩ tới đỡ thở thì mà con tu hành phải như vậy mà con không chứng quả thì nên quán trách thầy. À, thí dụ quý vị đang ngồi niệm Phật mà quý vị thấy con sâu con chuột bò lên đó như bây giờ Diệu Định đó, hay là cô Diệu Thiện nói giờ thầy con niệm Phật dí tâm lắm, nhưng mà giả sử có con sâu nó bò lên người cô Diệu Thiện thì cái Diệu Thiện quán chỉ tưởng được không? Hay là cái ái mình nói về mình nói quán chỉ tưởng thì dễ, nhưng mà làm không có đúng đâu nha. Sắp chết thì đâu có sợ rắn đâu, phải không? Và quý vị nào sợ đĩa mà con đĩa nó bò thì quý vị mà quý vị vẫn ngồi niệm Phật thì lúc đó mới là đúng là tu hành đấy. Phải là gì, nói thì dễ lắm đúng không? Sắp chết thì đâu biết sợ sâu, đâu biết sợ đĩa, đâu biết sợ rắn, mà mình còn sợ khen sợ chê đủ thứ hết đó. Mà nhiều khi nó kỳ lắm, người ta nói xấu ai không nghe, mà nói xấu mình nhỏ nhỏ mình còn ráng mình đưa lỗ tai mình tập trung mình nghe có nói gì nữa, có không? Kỳ lạ, nó nói tới ai á, ông ao bên không nghe mà nói tới cái chẳng hạn gì, dự kiến bước vô nghe thì nó còn dự kiến có gì là dự kiến dưa cái lỗ tai nghe cho kỹ, mà cái đó nó làm mình khổ, phải không? Đó. Trong thiền sử có người đệ tử hỏi thầy Huệ Hải thiền sư lối tu của ngài là dũng công như thế nào. Có một ngày Huệ Hải thiền sư ở bên Tàu đó, thì có một đệ tử hỏi lối tu của ngài là thế nào. Ông không nói, ông nói ta nói thì nhà ngươi không tin, nói dạ thầy dạy cái gì con cũng tin. Cái ông hỏi riết thì ông thầy cũng nói ta có, thì ta tu thế này đói ăn khát uống mệt ngủ. Cái đệ tử nói trời ơi con lội từ dưới Bắc Kinh lên núi đây đi 3 tháng trời lên núi nghe thầy đạo cao đức trọng ngày dạy, chỉ có tu là đói ăn khát uống mệt ngủ làm cho con tốn công, ngày xưa tôi đi bộ mà quý vị có khác chi người phạm với con đâu. Ngài Huệ Hải nói khác chứ, khác nhiều lắm quý vị thấy không. Nghe đầu tiên quý vị nghe hỏi về thầy núi tu sao, thầy nói đói thì ăn, nghĩa là khát thì uống, mệt thì nằm ngủ. Thì quý vị có đến nghe thầy học không? Thì thầy nói thật ra cái vị Huệ Hải ngày dạy khác nhiều lắm. Khi ăn ta ăn cơm hẩm với muối là vẫn thấy ngon, ta uống nước lã thì thấy nghĩa là đã khát, khi ta ngủ dưới đất ta vẫn thấy an giấc. Còn các người phàm các ngươi khi ăn là phải có cao lương mỹ vị kén ngọc mâm cao cổ đầy, thiếu một cái ớt cũng phải xách xe mà ra chợ chạy, thiếu một cái chanh cũng chạy ra chợ để mà mua, có không? Nhiều khi nổi xanh khát nhiều lắm chứ. Ta ăn là cơm trắng ta ăn cũng được, nước tương ăn cũng được, quý vị thiếu cái ớt nhiều khi vợ dẫn chồng, chồng dẫn vợ nấu nồi canh mà hả me không có mà bỏ vô chanh là nó làm rồi, khát nhiều lắm chứ. Ta ăn là ta đâu có vậy. Còn khi ngủ á, ta ngủ dưới đất. Còn á, quý vị là sao? Khi ăn uống á, quý uống là uống nước lọc chút xíu là sợ rồi, phải không? Rồi uống nước sinh tố, rồi còn uống bia rượu nữa. Còn khi ngủ là phải có chân âm rồi giường niệm, khác nhiều lắm. Ta ngủ dưới đất ta vẫn ngủ được đó. Và với tụi bay có chịu ngủ không? Hay là nằm lên trán rồi còn gác tay suy nghĩ làm sao để kiếm tiền hả? Tới giờ ta ngủ là ta ngủ rồi, tụi bay là leo lên trán là nằm suy nghĩ chuyện này chuyện kia có không, phải không? Quý vị tới giờ ngủ không có ngủ đâu, tới giờ niệm Phật ngồi thiền thì quý vị ngủ được, nhưng mà leo lên giường quý vị gác tay để nghĩ làm sao mà kiếm tiền. Nghĩ ngày nay nó nói mình một câu đó là đau quá, mình phải kiếm cách mình trả đũa, có không? Thành ra quý vị để ý là mình không có chịu ngủ, mà mình lên mình nằm mình lăn qua trở lại để mình nghĩ cái trả thù cái đối tượng. Thì ngày ông không đi được luôn, chắc hết người gây chắc buồn phải nhiều tí hả? Mà bữa nay ông đi có thấy mặt cái tươi tắn, thấy là vui chứ không có ai. Vậy là bữa nay là biết thầy đã nói là đừng có sửa biết nữa. Ông tăng đi là thôi là biết nào hướng nào cũng tốt hết. Bây giờ thấy không? Giảng đến đây á, là Ngài Huệ Hải, Ngài muốn khai thị cho đệ tử đường chấp tướng, nhưng không giải thích rõ là sẽ có Phật tử chấp vào sự ăn uống khẩu hạnh cho là giải thoát là sai nha. Thì giảng tới đây thầy phải nói đó là Ngài đã phá cái ông đó, là ông khinh khi cái sự mà lời nói thì đã phá, nhưng mà có người chấp tướng vào ăn khẩu hạnh là không được. Thí dụ khi chưa tu, quý vị có một chiếc xe Toyota Camry, phải không? Và quý vị thường ghé cây xăng để đổ Super 92, thì bây giờ nó mắc quá mình đổ xuống xăng 8 mấy thôi, 87. Nhưng mà khi bắt đầu đến chùa nghe thầy giảng như vậy ha, hiểu lầm nha. Nhưng khi tu khổ hạnh rồi, quý vị không đổ xăng Super nữa mà quý vị lấy dầu hôi đổ vô thì cái xe đó sao quý vị? Cháy. Thành ra quý vị đang ăn một ngày 3 bữa ngon lành nghe thầy nói giảng vậy, bỏ nhịn ăn, thì giống như quý vị đang cái xe chạy xăng 892 đổ xuống tới 89, đổ 92 rồi nó lấy nước lạnh mà đổ vô nữa thì cái xe chạy được không quý vị? Không được. Thành ra phải hiểu nói đi phải nói lại. Nhưng khi tu khổ hạnh rồi, quý vị không đổ xăng nữa mà đổ dầu hôi để chạy, thì kết quả chiếc xe phải đem vô nghĩa địa. Thì thân thể của người tu cũng vậy, khi chưa biết tu hành thì biết lửa thức ăn tốt để ăn nè, biết lửa nước sạch để uống nè, biết mặc quần áo để ấm thân nè, biết ngủ nghỉ đầy đủ để mà có sức khỏe, rồi biết tắm rửa nữa. Mà tu nghe thầy giảng xong rồi á, áo không thèm giặt, thân thể không thèm tắm, rồi ăn đồ gì á không thèm lo, thì tính sao quý vị chết sớm, chưa chứng quả đã chết rồi. Phải hiểu một cái, bây giờ biết tu hành á thì lại dùng thức ăn có độc bị thiêu, dùng nước bẩn mà uống, không mặc quần áo đúng cách để bảo vệ thân thể, không ngủ nghỉ đúng giờ để cuối cùng chứa đựng tất cả những cái đau khổ trong thân, và chưa chứng quả mà cái thân tứ đại này phải ra nhà hoàng sớm như vậy, đâu phải là cách tu trí huệ của đệ tử Phật. Thì nói đi phải nói lại, Ngài nói là Ngài đã kích cái tư tưởng của ông kia thôi, nhưng mà khải khai triển rộng. Như vậy mục đích của sự tu hành là thân tâm an lạc. Thân tâm an lạc, quý vị nhớ dù cái à, tu hành mục đích chính là thân được an và tâm được lạc. Mà thân thiếu an tâm sẽ có được an lạc không? Khi quý vị đói bụng, quý vị hồi nãy mà không cho quý vị ăn cơm, chứ quý vị tụng kinh có được không? Vô tụng trong nhà hoàng tụng 2 tiếng mấy tụng không nổi đâu nha, thấy chưa? Mà quý vị đói bụng rồi ngồi nó sôi ruột, quý vị ngồi niệm Phật cũng không có được. Thân thiếu mặt sẽ làm tâm không được an. Quý vị lạnh lẽo mùa đông mà không có ấm, ngồi niệm Phật có được không? À, rồi quý vị thiếu ngủ, quý vị ngồi có ngáp không? Ngáp lên ngáp xuống, đúng không? Mà tu hành để rơi vào phiền não là tu hành sai lạc với chánh pháp của Đức Phật rồi. Khi nào thân thể quý vị thiếu ngủ, thiếu tắm rửa mà bụng lại đói, thì quý vị có thể tu hành không có bằng cái người mà đói ăn khát uống và ngủ. Đừng có bao giờ chấp vào cái tướng đó. Hiểu như vậy. Giảng đến đây tôi xin trả lời một câu hỏi sau đây của một vị Phật tử. Đây một câu hỏi nè. Con thấy trong kinh Phật dạy một ngày một đêm tu bát quan trai giới được phước đức để sanh lên cõi trời đau lợi, mà hưởng phước như vậy với tu sĩ như quý thầy tu hành mấy chục năm chắc chắn sẽ được lên cõi trời, dù là quý vị chưa lên được cõi tịnh độ. Sao quý thầy không thấy có thầy nào tự tử hết để lên cõi trời cho nó sướng mà, trong khi mình còn khỏe này? Hỏi hay không? Tại vì trong Phật nói tu ngày đêm thọ bát quan trai đó đủ phước lên cõi trời, mà sao con thấy không có ông tăng nào mà tự tử hết? Quý thầy tu mấy chục năm nè, tự tử cho nó còn khỏe mạnh này kia, rồi quý vị tự tử rồi lên cõi trời cho nó sướng không? Mà đỡ tốn của đàn đa tính thí, hồi đỡ tốn tiền Phật tử các chùa này. Hỏi hay ghê hả? Hỏi tại sao vậy quý vị? Cái tự tử là cái giới sát đầu tiên. Cái thứ hai, bây giờ thầy đã kể cái chuyện đó lâu rồi, cái vị này không nghe cái băng thầy nhắc lại. Có một vị đệ tử Phật thời đó họ vô họ hỏi Cù Đàm bà ngoại đạo: này Cù Đàm, ta nghe ông giảng là tu hành một ngày một đêm giữ giới thanh tịnh thì sẽ được lên cõi trời, nghĩa là đau lợi, tại sao nghĩa là ta không thấy đệ tử ông tự tử gì hết mà nuôi chi tới 1250 vị mà để cho tốn cơm vậy? Phải không? Chỉ cần nghĩa là thân là giả tạo rồi thì uống thuốc tự tử, chỉ bỏ liều thuốc uống là phải re, là không có tốn gì hết á. Rồi ai cái việc vô tu ngày bắt quan trai, cái khẩu bắt quan trai ngồi uống thuốc tự tử là lên hết à? Ông giảng vậy có đúng không? Đúng không? Họ vô phòng quan học á, hay không? Cũng như bây giờ tu một ngày thôi là uống thuốc chứ đâu có cần phải mà ăn cơm, hay là đâu có cần phải có chỗ ngủ, đâu có cần cúng, nghĩa là tứ sự cúng dường bây giờ phải bài đặt cấp tịnh thất này kia. Thì cái gì Phật trả lời trước khi ta trả lời ông có hay không, thì ta hỏi ông thế này: bây giờ có một người đàn bà, và để tôi nói thì Phật không nói, Phật chỉ nói câu chuyện thế này: có một người đàn bà, thấy không, họ nói tự tử bằng cách là nhịn ăn cũng được. Khi Phật nói là giết người là sát sanh, họ nói thì bây giờ mình chỉ nhịn đói thôi, mình không nhận có đàn na tính thí, mình có bị để tự nhiên nó chết tự tử, mình đâu có cầm dao đâu, mình để hết củi hết là lửa tắt, họ nói tự nhiên là mình chịu khổ có nhiêu khổ là nhịn đói cho chuyện từng lễ thôi, đâu có ai làm phiền đâu, đâu có giết gì đâu, để tự nhiên củi hết rồi lửa tắt. Phật mới kể chuyện thế này. Bên Ấn Độ đó có một ông nhà giàu đó, ông có hai bà vợ. Bà vợ đầu tiên á là đẻ được thằng con trai. Bà vợ kế cái gì mới cưới về mới có bầu á thì coi như là ông lại nửa đêm ông bị rắn độc chết. Mà bên cái phong tục Ấn Độ đó, người vợ nào á cái chế độ đa thê, mà bà vợ nào sanh được con trai thì được chia gia tài, bà vợ nào sanh được con gái đó thì chỉ nuôi cho tới 18 tuổi. Mà nếu mà bà vợ nào không có con thì bà vợ sau khi chồng chết phải bị đi ra ngoài, không được hưởng cái gì hết. Thì khi đó trường hợp này á, bà vợ lớn thì có con trai rồi, bà vợ kế á, thì chồng mới cưới về mới 6 tháng mới có bầu, thì bà lại nghĩa là chưa biết con trai con gái. Là thời xưa mà đâu có máy siêu âm như mình đâu, thần Phật có gì biết. Thành ra khi chết xong á thì ông này để lại gia tài là 100 triệu cái đồng tiền vàng lớn lắm. Thì khi đó bà vợ lớn bà mới vào cung, bà mời một cái ông quan mà coi gì chia của để làm cái thừa, giống như là bên đây là kêu là một cái ông mà tòa án để ra mà làm cái will đó. Thì bên đây giống như ra một cái địa phương, chính quyền địa phương gặp nhờ ông vua Ban Tin Đặc Sử. Thì ông nói bây giờ trong tộc họ của bà có bao nhiêu người, nói dạ tôi là vợ chính, tôi có một đứa con trai. Rồi hỏi vậy chứ có ai nữa, giờ có bà vợ kế rồi có bầu. Thì ông quan địa phương dẫn lên cho vua Ban Tin Đặc. Thì sau cái đó bà vợ lớn bà nói bây giờ xin chia gia tài cho tôi, chia gia tài cho tôi, tại vì tôi có con trai bà này chưa có. Thì vua Ban Tin Đặc mới nói đây là một cái bào thai, chờ bà này đã 3 tháng rồi, chờ 6 tháng nữa đẻ ra, nếu con trai đó thì chia cho bà phần nửa gia tài, nếu con gái thì nuôi cái bào thai này cho bà ở trong cái lầu đài của ông đó cho tới năm đứa 18 tuổi cho nó ăn học. Còn nếu mà bà trẻ ra mà đứa nhỏ này chết đó, thì coi như là bà này phải đi khỏi cái nhà này. Là theo cái luật của Ấn Độ thời đó, vua Ban Tin Đặc Sử rất là phân minh. Thì khi đó bà này bà không làm gì được, bà mới về nhà bà ở. Thì hàng ngày đó bà vừa lớn bà mới cái nói thấp, bà nói tướng của mày là tướng sát phu, từ khi tao cưới mày về là chồng tao chết, thì làm gì mà con mày mày dễ được con trai, chắc chắn cái bụng này là con gái. Đi đâu bà cũng ngồi bà nói cho hàng xóm bà là bà thuê tiền, bà cho tiền bà kiểu như nhà giàu mà cứ hả, bà cho với hàng xóm bà đi ra chợ thì nói cái tướng mày là thế nào cũng đẻ con ra là chết ngọt, cái tướng mày là cái tướng sát phu. Thành đi đâu cũng bị người đời nguyền rủa. Thì cái bà này nói điên không, rất là điên, phải không? Tại vì cái bà vợ lớn bà cứ sử dụng cái chiến thuật là làm cho bà này nản. Thì bữa đó bà này bảo mới ra trước cái làng, bà họp hết trong dân làng lại, bà nói thế này: bữa nay tôi mời dân làng lại đây đại diện cho coi, tôi sẽ mổ cái bụng tôi ra để coi con cái hay con gái, chứ tôi chịu ra là tôi chịu từ 3 tháng rồi, mà nay tới tháng thứ 6 thì chịu không nổi nữa rồi. Thì bây giờ tôi mổ bụng tôi ra để coi con trai hay con gái, nếu con trai á thì chia cho tôi nửa gia tài, con gái á thì tôi chịu thua. Thì khi đó bà rút dao bà mổ bụng ra thì quý vị thấy thế nào? Lòi ra, nếu mà lòi ra thằng con trai thì thằng con trai cũng chết, thì làm sao hưởng, mà để con gái thì cũng chết. Và thì Phật cũng nói cũng vậy, một cái vị tỳ kheo tu hành cũng giống như là một cái bà đang có bầu, nếu mà bà để con trai là ông tỳ kheo đó đã chứng quả về đến cực lạc, bà ông để con gái là ông về cõi trời. Thì trong khi đó cắt ra thì coi như bà này thiệt hẳn, ông tỳ kheo được thử thì ngay cả cái nhân mạng ông cũng chết, ông đòi địa ngục, do đó bà đã mổ bụng xong rồi là đứa con trai thì bà cũng thiện nghiệp chưa được hưởng, tại đứa con trai nó chết thì làm sao mà hưởng. Thì giả sử tỳ kheo mà chưa chứng quả mà mổ ra lòi con trai thì cái quả này chưa hưởng được, mà nếu là con gái thì lại càng tệ hơn. Mà cái tệ thứ ba là cái bà đó, bà sau khi mổ xong thì bà chết liền, thì tỳ kheo này cũng phải đọa xuống ác đạo. Thì khi ví dụ xong bài đạo chịu thua. Thầy hỏi rõ ràng bây giờ quý vị trồng một cái cây, khi cái cây cái hồng mà nó chưa đúng ngày giờ quý vị khách ăn là gì, cái trái đào mà hay cái gì vậy, cái hồng quý vị ăn non nó chết chứ, phải không, làm sao mà ăn được. Thành ra tôi trả lời cho vị này, đừng có cái tư tưởng dại dột như vậy ha, đừng có nghĩ như vậy, không có đúng đâu. Đức Phật đã giảng thời đại Phật còn tại thế rồi đó. Dạ yeah. Có một vị Phật tử hỏi tôi tại sao đạo Phật là đạo giải thoát vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà sao tại sao đệ tử của Phật nghĩa là vẫn ăn vẫn ngủ bình thường như bao nhiêu người Phật khác. Thì tức là người này đọc trong kinh á, thì thật ra cái này đã hồi xưa Phật cũng có bị trả lời rồi. Có một cái vị hỏi ngoại đạo hỏi Đức Phật, đạo Phật là đạo giác ngộ vô thượng là cao nhất, chánh đẳng là cao nhất, chánh giác là giác ngộ tối thượng, mà tại sao các ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phật, ngài Mục Kiều Liên vẫn là ăn uống ngủ nghỉ? Phật trả lời ví dụ như một bệnh nhân có một bệnh nan y và mỗi ngày đều phải uống thuốc 3 lần mà duy trì cái mạng sống, và phải ngủ đủ 8 giờ để có đủ uống thuốc được. Như vậy người bệnh nhân đó mỗi ngày uống 3 tô thuốc là có bị lên án là ham uống thuốc hay không? Tại vì một đạo ngoại đạo vô nó nói Cồ Đàm, ông xưng cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà tại sao hàng ngày cứ thấy đệ tử ông sắp hàng đi sẽ khất thực, rồi vẫn ngủ, nghĩa là vẫn ăn vẫn ngủ như đủ như người thường. Thì Phật nói thế này, tức là cái ông này lên án là mấy ông thầy tỳ kheo ham ăn ham ngủ. Thì Phật nói giả sử như có một cái người nó bị bệnh nan y mà mỗi ngày phải uống thuốc 3 tháng, rồi trước khi uống thuốc là bác sĩ bắt phải ngủ đủ 8 tiếng thì nó mới duy trì cái mạng sống được. Như vậy cái người bệnh nhân đó có phải là ham uống thuốc không hả? Cũng như ông thủy thì nó cho con nó mỗi một bao lâu phải uống thuốc, con thấy là uống thuốc cho con như vậy mới duy trì mạng sống nó, thì con thấy nó có phải ham uống thuốc không? Nó có thể lên án nó ham uống thuốc được. Cũng vậy, đệ tử của ta ăn uống là để trị bệnh đói. Cái bệnh đói là phải là cái bệnh nan y không quý vị hả? Quý vị đói rồi tay chân cũng rủng không? Quý vị nói trong thế giới này không có bệnh nào nguy hiểm mà bệnh đói. Quý vị uống thuốc gì? Bệnh ung thư thì cũng uống bao nhiêu tháng thôi à? Bệnh nào cách mấy cũng uống thì 5-3 tháng, mà cái bệnh đói này uống cho tới ngày mà vô quan tài mới hết uống, phải không quý vị? Đó, thì cũng vậy, đệ tử của ta ăn uống là để trị bệnh đói nan y và duy trì mạng sống này để tu hành cho đến ngày đạt được đạo, có gì sai trái đâu mà các ngươi nói. Ở điểm này tôi xin đưa lưu ý quý vị như sau: Phật chế ra giới luật là để bảo vệ cho cái thân khẩu ý của chúng ta được thanh tịnh. Ví dụ chúng ta có chiếc xe Toyota Tech mà lúc vô nguy y thì có lúc chúng ta chở hàng quá tải, thấy không, chúng ta không có hiểu thì mình có kéo nhiều đồ mọt. Thì tại sao mà Phật cấm là người tu sĩ không được ngoại tình? Bây giờ người mà một vợ một chồng là người đó là chở xe vừa tải, tức là cái xe mình chở 4 chỗ ngồi, mà cái xe 4 chỗ ngồi mà cưới thêm bà vợ đó là chở trên 8 chỗ ngồi, là phải không? Cái giới luật này để bảo vệ cho mình. Rồi Phật cấm uống rượu là sao? Cái xe này mà quý vị xuống ngày cái độ axit vô thì cái xe này nó mau hư không? Những giới luật của Phật chế ra là để bảo vệ cho cái xe này đó. Đó, đồng ý không quý vị? Quý vị nào mà hai bà vợ, ba bà vợ, như bây giờ ông ban đời cũ của cô Dự Thiện, ông có mấy bà vợ, ông phải kéo mệt không con? Cái xe ông quá tải rồi, ông đâu có uống rượu không? Đó, ông đổ toàn cái chất độc vô hả? Thì Phật đặt giới này đâu phải vì quyền lợi của Phật không hả? Mình chưa giác ngộ, Phật chỉ cho mình những cái xăng nào nên đổ. Đó, đó. Như con thủy ngày xưa, nếu mà nó đi Phật sớm, nó đâu có kéo rượu mọt nhiều như vậy, phải không thủy? Nó con là quá tải rồi, overload luôn. Đó. Tại sao Phật chế giới cấm uống rượu? Vì rượu là chất độc tàn phá thân xác của quý vị và tàn phá trí khôn của quý vị. Vậy quý vị chạy xe mà lúc vui thì đổ xăng, lúc buồn thì đổ axit vào thì xe sẽ như thế nào? Mình cũng vậy. Như vậy giữ giới thanh tịnh để bảo vệ cho cái xác thúi này được hoạt động tốt cho đến ngày chúng ta giảng sanh về tịnh độ. Và bảo trì xe tốt sẽ làm cho xe chạy tốt và bền, đỡ tốn kém ngân sách của gia đình, là khỏi phải mua xe mới. Như vậy quý vị bảo trì chiếc xe như thế nào thì phải bảo trì thân thể quý vị như thế đấy. Quý vị bảo trì tuôn ấp làm sao thì phải bảo trì. Lâu lâu quý vị đi check up là tuôn ấp 30.000 mai, 50.000 mai, cỡ như nghĩa là cô Dự Thiện là tuôn ấp 70.000 mai, cỡ như con Thủy là 30.000 mai, cỡ như Trúc Khoa là bảo trì 50.000 mai, phải không? Cỡ như bà Sáu là 80.000 mai rồi đó. Thành ra là Phật dạy mình không có khác cái gì hết á. Thật ra mình bảo trì cái xe thế nào thì tu hành cũng phải như vậy nha. Nghĩa là không có lỗi gì trong việc ăn ngủ hết á. Đang buồn ngủ thì nằm xuống ngủ đi, để ráng mà ngồi cho đúng giờ. Cái là niệm đã được rồi tới hồi gục lên gục xuống á, niệm Phật thì gục, tới hồi vô tới giường ngủ trong đó thì nằm gác tay trên tán suy nghĩ không biết làm sao ngày mai kiếm tiền, ngày mai làm sao để trả thù cái bà kia nãy bà vô mình tu bà nói mình móc họng mình để trả thù. Thật cái đó mình chế là để bảo vệ chúng ta đó, gì đó. Như vậy giữ giới thanh tịnh để bảo vệ cho cái xác thúi này được hoạt động tốt cho đến ngày chúng ta đạt đạo, và bảo trì xe tốt sẽ làm cho xe chạy tốt, chúng ta không tốn tiền mua xe mới. Như vậy ăn uống ngủ nghỉ không có lỗi gì cả đối với Đức Phật. Chỉ có ăn ngủ thoải mái mà có tội là thế nào quý vị nè? Thương ghét thị phi còn để trong lòng thì có tội. Bởi vì lục tổ có dạy thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngái. Nhưng mà quý vị gì còn thương còn ghét còn thù còn quán mà nằm ngủ thì có tội. Còn nếu quý vị đã hết cái tâm đó rồi không cần niệm Phật đâu. Lục tổ nói thương ghét thị phi đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ cũng là không cần tu đó. Nhưng mà nếu mà thương ghét còn để lòng thì chịu khó mỗi ngày phải tu dùm cho thầy đó. Cái tâm thương ghét có mãi mãi là hay là nó là chỉ là sanh diệt, quý vị để ý coi. Có khi nào mà quý vị thương một người thương trọn đời không? Có ai trong quý vị nào mà thương một người mà thương trọn đời nói giùm nghe? Không có. Có ai ghét một người mà ghét trọn đời không? Bằng chứng tại thầy thí dụ thương trọn đời cho nè. Giả sử như nãy nè, thầy đi đám ma nhiều, thầy thấy cái cảnh đó là cha mẹ nằm trong quan tài đó, như sư bà đó, để nằm đó đó, thì những con hiền dưỡng tử rồi mấy người kia quỳ khóc thúc thích đó. nhưng mà nó khóc được cái tình thách, trong tình thách đầu khóc nha, tình thách thứ hai thì tụng thì thấy bớt khóc chút rồi, tình thách thứ ba là bớt khóc, cái tình thứ bảy là nó bớt khóc rồi, qua tới một năm xả tan là thấy nó không khóc nữa đó. Thành ra cái tâm thương của mình đó, thương bao lâu thầy đã chứng kiến những cái cảnh là ông chồng nghĩa là nằm hay là bà vợ nằm đó thì ông chồng như này quỳ khóc thúc thích khóc dữ lắm, nghĩa là khóc kinh khủng lắm, mà những người mà khóc nhiều đó là mấy tháng sau thấy vô chùa là con thú rồi, có không? Mấy cái người mà họ lầm lầm lì lì họ khóc vậy đó, thấy vậy mà ở vậy nuôi con á, mà cái người nó khóc lăn khóc lộn vậy đó, bởi vì Phật nói cái tâm đó là tâm sanh diệt, thầy chứng kiến nè, không nói gì hết đó, thầy thấy bây giờ cái đám, bây giờ thầy nói có Phật tử thầy đi đám hoài quý vị coi nè, thầy đi tụng đám nghĩa là lăn đồi leo thiếu điều là lôi vô quan tài để mà khóc, có không? Khóc lăn khóc lộn vậy, dục đất cuối cùng chú mã, nhưng mà rồi đó qua tới ngày là bắt đầu làm tình bố chính là thấy cái tâm thương nó lớn rồi, rồi qua tới cái như là một năm sau là tâm thương nó giảm đi rồi, phải không? Đó, thành ra Phật nói cái đó là vô thường, nếu mà thương thương hoài, mà trong khi nhạc đặt là ngàn năm thương hoài, một bóng hình ai mà làm ơn nói cho tôi ai ngàn năm thương hoài, có lẽ là cô Diệu Trí là ngàn năm thương hoài không tâm thôi, có không? Tôi thấy đặt danh sai, tôi thấy ngàn năm thương hoài không có ai mà nhắc tới một cái người nào ngàn năm mà không ai ngàn năm mà ghét hoài hết, không có. Cái gì để ý coi, mình có ghét ai thời gian thì từ từ nó cũng cũng bớt à, thấy không? Nó bớt từ từ à, cũng không có nào, bởi vì cái tâm đó Phật nói là nó không có thật. Cái tâm thương ghét mà biết cho là mãi mãi thì nó không đúng. Khi đi tụng kinh đám ma, thầy và quý vị đều thấy cha mẹ mới chết, con cái khóc ghê dữ lắm, rồi qua đến hết bảy tuần thất thì có khóc mà đã bớt nhiều, rồi qua đến đám dỗ giáp năm đã không còn khóc, rồi ba năm xả tan đã hết buồn và quên luôn. Và tâm thương cũng vậy, hai vợ chồng mới cưới thì sao quý vị? Thương nhau lắm, như chim liền cánh, như cây liền cành, có không? Thấy không? Đó, tha thiết lắm, nghĩa là thương kinh khủng lắm, nghĩa là rồi được một năm thì sao quý vị? Bắt đầu là có thương có ghét rồi, đã có gây rồi. Hãy lấy nhau năm là bắt đầu có thương thì có ghét có gây gỗ rồi, thì bắt đầu lúc đó là hồi mới lấy nhau, hồi mới yêu nhau thấy toàn ông nó tốt không nè. Giả sử quý vị mà đi về giới thiệu cho má của quý vị chồng tương lai, rồi anh này ảnh hiền nè, không uống rượu nè, không hút thuốc nè, không cờ bạc nè, con bước lên xe là ảnh mở cửa nè, con vừa tháo cái áo ra là ảnh giặt đồ nè, con vừa lá đói là ảnh chạy đi mua về, thì có không? Con vừa chưa tới cái ngày tình yêu là ảnh lo suy nghĩ để ăn uống cái gì để ăn mua rồi, khen không à? Là ngược lại cũng vậy, ông chồng này dẫn cái bà vợ tương lai về nghe lấy cái hình ở Việt Nam này, mẹ thấy không? Cô này con về Việt Nam con thấy tội lắm, con vừa bước xuống phi trường á là ảnh chạy ra ảnh lấy khăn ảnh chấm mồ hôi con rồi, ảnh xách cái vali con rồi ha, rồi ảnh về nhà là ảnh bắt con cá rồi bắt gia đình bên vợ con là nấu cho con ăn hết liền, rồi cái là đi mua đồ cái là mua máy lạnh gắn liền, sợ con lạnh nữa, sợ con nóng nữa, thương con dễ sợ lắm, ra đây bảo đảm là nâng khăn sửa túi trọn đời, nhưng mà qua tới nơi rồi là than nè, than rồi. Cái gì thấy không? Cái đó nó không có bệnh đó. Qua tới năm thứ ba đó thì ghét nhiều hơn thương. Ha, lấy nhau được 3 năm rồi là về nhà kể mẹ ơi, lúc này về đó, con thì bụng nặng, mang nặng đẻ đau, mà ổng ngủ thì ổng ngủ, con phải xuống nghĩa là nấu cơm giặt đồ, đồ của ảnh dơ là ảnh dục đó, rồi nghĩa là ảnh mặc kệ con lên xe thì để con vừa xách giỏ mà con vừa mở cửa, không có để ý gì tới con hết, con bệnh thì con lết vô tủ lạnh mà con lấy thuốc con uống, con chết sống kệ con, thấy không? Bắt đầu kể tội nhau rồi. Lúc đó là quý vị thấy nó đúng không? Cũng có người vợ đó, cũng người chồng đó, thì cái tâm thương ghét này nó có việc gì mà nó bền? Bởi vì Phật nói đừng chạy theo cái đó, nó gạt mình nhiều lắm, nó gạt mình hoài quý vị à. Mà tại sao Phật nói là bữa nay trời nóng quá để thầy chỉnh bớt cái máy lạnh nó xuống chút, nghe tiếng nó ồn quá quý vị. Thì trong cái đề tài hé mở cửa giải thoát qua cái giai đoạn này đó, thầy nói là cốt lõi của đạo Phật, chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau, sống lâu dài. Giải thoát là phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ, trước phải giác ngộ nhưng hậu mới giải thoát. Như nói biết đúng thì mới làm đúng, quý vị có để ý không? Khi nào mình suy nghĩ đúng đắn, mình có một cái nhìn đúng đắn trước khi mình làm bất cứ một cái việc gì thì mình mới được một cái kết quả đúng đắn. Cũng vậy, giác ngộ giải thoát theo liền bên nhau, không thể tách rời ra được. Cần giải thoát trước mà không có giác ngộ là sự mong cầu diễn dông không đúng sự thật, mà có thể nói danh từ ở thế gian là thiếu thực tế. Như người mắc bệnh ghiền á phiện muốn bỏ mà không bỏ ý thức tai hại do ghiền á phiện gây ra, chạy vào cầu thầy bùa, thầy pháp xin bùa phép uống để khỏi ghiền là xa vời không thực tế. Muốn bỏ bệnh ghiền á phiện, chính người ấy phải nhận thức rõ ràng tai hại của bệnh ghiền, đồng thời lập chí cương quyết bỏ ác thiện dù bị cơn giềng hành hạ đến thế mấy. Mình phải liều chết hẳn không tái phạm, có thế người ấy mới khả dĩ thành công được việc bỏ giềng ác phiện. Mọi khổ đau trong đời sống con người đều do hành động xấu xa của con người chuốc lấy. Muốn giải thoát mọi đau khổ, con người phải đạt tới cái giai đoạn giác ngộ, mà giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, cương quyết đập tan mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ. Cái nhân mà đau khổ đã nát thì cái quả đau khổ còn đâu mà để mà gây cho chúng ta nữa. Vì thế giác ngộ giải thoát là cái cốt lõi xương tủy của đạo Phật. Trước tiên thầy phải khai triển cái đề tài là nói sâu vào trong giác ngộ đau khổ là gì. Bây giờ mình thấy Đức Phật nè, thở ngài còn là một vị thái tử, sau khi chứng kiến sanh già bệnh chết của con người, ngài Tất Đạt Đa quyết tâm sức tâm tầm đạo. Sau khi đã đạt đạo, ngài thấy rõ trong mọi đau khổ chỉ luân hồi sanh tử là cái khổ to lớn nhất. Quý vị thường nói là con khổ gì, gì vậy? Vì không có tiền, khổ gì phải biêu nhà, khổ gì không có xe mới đi, khổ không có quần áo đẹp, khổ không có, nghĩa là coi như là những cái ý muốn mình nói là vợ không vừa ý, chồng không được ý, nhưng mà thật ra cái khổ lớn nhất là cái khổ luân hồi sanh tử, là cái khổ to lớn, nó đeo chúng ta từ vô lượng kiếp. Cho nên ngót 49 năm ngày thuyết pháp cốt chỉ rõ con đường giải thoát sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Và Phật tử để ý một cái điểm này, ngài luôn dùng phương tiện vạch bài phương pháp giảm thiểu đau khổ cho những chúng sanh chưa đủ khả năng thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thì bây giờ nó Phật dạy cho mình những phương pháp ngồi thiền, trì giới, niệm Phật, mà chúng ta bây giờ là sanh vào trong đời mạt pháp, không phải là cái thay trí huệ, nghĩa là như các cái vị mà thời Phật. Do đó chúng ta nếu mà có luân hồi thì làm ơn nên tu thập thiện ngũ giới để luân hồi vào trong cõi người, cõi trời. Còn nếu mà được nhất tâm bất loạn niệm Phật, nghĩa là chuyên tâm, thì ráng mà giảng sanh. Bây giờ nói tới cái lý nghiệp dẫn thì quý vị phải lo sợ nha. Cái nghiệp do đâu mà ra? Vì chúng sanh si mê tạo nghiệp, cái sức nghiệp nó lôi kéo chúng sanh đi vào luân hồi sanh tử. Do nghiệp dẫn dắt chúng sanh mãi trèo lên tuột xuống trong sáu nẻo luân hồi. Có lúc thì chúng ta vui cười ở cõi người, có khi thì chúng ta la hét ở cõi Atula, có lúc thì nửa cười nửa miếu ở cõi người mình. Cái người mình tại sao thầy kêu là nửa cười nửa miếu? Có lúc vui và có lúc buồn. Nửa đời nghĩa là từ thanh xuân thì vui, mà qua từ 60-70 tuổi là buồn. Lại có khi kêu la thảm thiết ở địa ngục, có lúc thất thiểu đối khát ở loài ngạ quỷ, có khi ngu si sống theo bản năng ích kỷ của loài súc sanh. Đang lúc bị nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, song cái vui ấy chỉ là trá hình của cái đau khổ, vì là cái vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian. Quý vị thấy có cái gì mà vui mãi không? Một cái buổi tiệc mà cưới, sau cái cuộc tiệc cưới rồi là cái gì quý vị? Là cái buồn nó đi theo. Sau một cái buổi lễ mà tân gia rồi, sau cái lễ là tân gia hay là ăn uống nhậu nhẹt rồi, thì sau đó là cái gì? Là phải dọn dẹp rồi phải thanh toán nợ nần tiền bill, tiền chi phí cho cái buổi tiệc. Như vậy, nghiệp là hành động tạo tác của con người, hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đẩy lôi kéo chúng sanh đến nơi thọ nhận cái quả đã gieo. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại của con người. Do hành động tạo tác nhiều lần thành thói quen, có sức mạnh lôi cuốn con người đi theo thói quen là nghiệp. Bây giờ thầy nói thí dụ ban đầu á, có ai ở trong này mới sanh ra biết hút thuốc không? Có ai trong này sanh ra rồi biết cờ bạc không? Có ai trong này sanh ra biết uống rượu không? Rồi ban đầu chúng ta làm chủ tạo cái nghiệp. Bây giờ thấy bạn bè nó hút thuốc, nó mời mình hút cho vui, hút vài ba điếu rồi thành ra một gói, hai gói rồi biết thành nghiện. Uống rượu ban đầu chúng ta vì đi dự tiệc, là bạn bè mời nể uống một hai ly, rượu đầu tiên nó đắng không? Quý vị nếm thử coi nó đắng, nó cay thôi, đâu có cái gì ngon, nhưng mà uống riết rồi thành nghiện. Ban đầu chúng ta làm chủ tạo nghiệp, nghiệp thành làm chủ chi phối lại chúng ta. Như người khi mới tập uống rượu và sau khi đã nghiện rượu, nghiệp dẫn dắt chúng ta lang thang trong sáu nẻo luân hồi đều do những cái sở tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt động trong thân là chết. Như mũi tên rời dây cung bay bổng trong không là do sức đẩy, khi sức đẩy mãn thì mũi tên phải rơi xuống. Sự sống của thân chúng ta đều do sức nghiệp, nhờ có gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài vào thân, cũng do gió nghiệp tống thứ, nghĩa là những cái chất thải nước tiểu phân trong ra ngoài, gió nghiệp ngừng thì thân này phải hoại. Gió nghiệp là gì quý vị? Đem vào là nhờ gió nghiệp, mà tống ra là cũng nhờ gió nghiệp. Sự hô hấp tuần hoàn một phen gió nghiệp dừng, thân này như là khúc gỗ, có khác gì đâu quý vị. Thế nên sự tồn tại của thân hiện nay và sự tiếp nối của thân mãi sau đều do là cái nghiệp lực của chúng ta. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong vòng sanh tử của chúng ta. Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp và bất định nghiệp. Thì trong những cái thời gian cách đây 1-2 năm thầy có giảng về những cái loại nghiệp 12, 13, 14 cái loại nghiệp, nhưng mà căn bản là không hoài những cái nghiệp sau đây. Thiện nghiệp là gì? Những cái hành động mà quý vị không có làm ác. Thiện nghiệp là những hành động quý vị đem lại lợi ích cho mình và an vui cho người. Thí dụ quý vị dùng cái miệng á mà an ủi người ta, dùng cái miệng để thuyết pháp, dùng cái miệng để tụng kinh, dùng cái miệng để mà tán thán người ta, thì đó là dùng cái miệng để mà làm việc thiện. Rồi dùng cái ý để mà ý nghĩ về những cái tâm niệm bố thí, thì giới nghĩ về những cái việc tốt đẹp chứ không nghĩ những cái gì mà xấu xa bẩn thỉu. Thân thì không có dùng để mà sát đạo dâm vọng đó. Thì ác nghiệp á, là những cái gì quý vị làm, hành động tạo ra đem đến sự đau khổ cho mình và cho người. Tích lũy nghiệp là những hành động quý vị lặp đi lặp lại mà nó tích lũy thành ra một cái kho mà nó chứa rất là nhiều, tới lúc nó rồi dồn ra rồi đó thì quý vị sẽ trả. Còn cận tử nghiệp là cái nghiệp mà ngay cái phút lúc lâm chung đó, dù là quý vị tích lũy nghiệp cả một đời tu hành, nhưng mà cái cận tử nghiệp nó quyết định cho quý vị tái sanh vào cõi lành và cõi dữ. À, còn định nghiệp á thì ví dụ như quý vị nghĩa là phải gieo và phải trả. Còn bất định nghiệp có khi trả kiếp này, có khi trả kiếp tới, mà có khi vô lượng kiếp mới trả. Như vậy những hành động lành tạo thành thói quen là thiện nghiệp, sẽ dẫn dắt sanh trong cõi lành như là cõi người, cõi trời. Những hành động dữ tạo thành thói quen là ác nghiệp, sẽ lôi cuốn chúng ta vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hồi thì theo nghiệp lành cao thấp sẽ sanh trong ba đường lành, trời, người và Atula. Nghiệp dữ thì nặng nhẹ sẽ sanh trong ba đường dữ, nặng nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ và kế nữa là súc sanh. Vì thế lành dữ đều do nghiệp. Nghiệp lại chính là hành động hàng ngày của chúng ta, muốn tương lai vui vẻ hay đau khổ đều do ta quyết định. Chính chúng ta làm chủ vận mạng chúng ta, không ai khác có thể đem vui khổ lại cho chúng ta. Ở điểm này quý vị để ý, kể cả Đức Phật không phải là một cái vị mà ban thưởng ban phước giáng quả cho chúng ta. Chúng ta là người định đoạt số phận của mình ngay trong hiện tại và ngay trong tương lai. Hằng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ, tích lũy thành sức mạnh. Quý vị thấy thầy tắt bớt cái máy lạnh nó nghe rõ hơn hồi nãy phải không? À vậy được rồi. Hằng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ, tích lũy thành sức mạnh, dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Thở Phật tại thế, cái ông Mahanam á, tức là một cái người mà dòng họ Thích, tức là nguyên cái họ cũng là Thích Mahanam. Thì sau khi Đức Phật của mình, Đức Bổn Sư mình là Thái tử Thích Đạt Đa đã bỏ ngôi báo để mà đi xuất gia, kế đó là coi như là A Nan cũng đi xuất gia, rồi Thái tử Nan Đà cũng đi xuất gia, rồi ngài A Na Luật cũng đi xuất gia, rồi ngài tất cả trong bảy vương tôn công tử của dòng họ Thích, rồi kể La Hầu La cũng đi xuất gia, chỉ còn lại là Thích Mahanam. Thì ông đã lên kế ngôi vua Tịnh Phạn Vương. Thì một hôm Đức vua Thích Mahanam đến bạch Phật: hàng ngày con giữ năm giới tu thập thiện, nếu đi đường gặp cọp dữ, voi dữ hại, và duỗi con cầm quân ra trận để mà xông pha trận mạc, rồi bị tên bay lạc đạn, khi chết như vậy bất ngờ, chết bất bất tử, con sẽ sanh về đâu? Đức Phật đáp: như cây to đã nghiêng hẳn về một chiều, bị người cưa sẽ ngã về đâu? Đây là hiệu năng của tích lũy nghiệp. Chúng ta sắp chết mà nghiệp thiện ác chưa nghiêng hẳn bên nào, thì khi ấy tâm niệm thiện đẩy mạnh, hoặc tâm niệm ác đẩy mạnh, liền theo đó mà thọ sanh, là cận tử nghiệp. Quý vị để ý, có một người họ sống tu hành, họ làm những thiện nghiệp, và khi cái tích lũy nghiệp thiện họ đầy đủ rồi và phúc lâm chung, quý vị thấy không, họ ra đi rất là an nhàn, nhiều khi họ chỉ ngủ một cái họ ngủ luôn. đó là tích lũy nghiệp đầy đủ dư sức đẩy họ lên cõi trời hoặc là về những cái cõi Phật. Và những cái người mà ác nghiệp mà tích lũy nghiệp nhiều đó, họ làm heo, làm trâu, làm bò thì họ chết, họ dai đẳng và họ rất là khó chết, mà họ có thể là ỉa tri đáy dầm rồi nằm bán thân bắt tội tới 5-10 năm để trả cái quả. Còn có những người đó bệnh không bệnh mà mạnh không mạnh đó, là lúc đó và cái nghiệp ác nghiệp lành nó còn đang, nghĩa là đang chưa có phân định rõ ràng trong kinh Địa Tạng, nó lúc đó đó nghiệp lành nó làm cũng 5 phần mà nghiệp ác cũng 5 phần, do đó là chưa có đủ để mà phân rõ trắng đen. Do đó những cái thân bằng quyến thuộc mà thấy thân nhân mình như vậy thì nên là bố thí, nghĩa là phước in kinh ấn tống để hồi hướng cho cái người bệnh đó, để cho cái cán cân tội phước nó được nghiêng hẳn. Như vậy người ta thường quan trọng giờ phút lâm chung, là vì thế trợ niệm bằng cách nhắc lại giáo pháp mà người sắp chết đã nghe cho họ dễ tỉnh giác, hoặc tụng kinh niệm Phật theo sở thích hàng ngày của họ. Nếu cái người này đó mà họ thích kinh nào, họ thích kinh A Di Đà thì nên niệm A Di Đà cho họ. Họ thích nghe thuyết pháp thì nên mở băng thuyết pháp cho họ nghe. Họ thích làm phước thì nên lấy tiền của họ rồi làm phước rồi nói cho họ nghe đó. Quá gì thấy, hoặc là họ thích tu thiền thì mở những câu khai thị của các thiền sư cho họ nghe. Họ thích trì chú thì mình nên mở chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú nghĩa là giảng sanh cho họ nghe, để tăng thêm sức mạnh để họ đi theo con đường mà họ đã chọn. Thân miệng ý cộng tác tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả tất yếu phải thọ báo lành hay dữ là định nghiệp. Thân miệng riêng rẽ tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả là có thể thay đổi được, tức là bất định nghiệp. Bây giờ những cái nghiệp mà định nghiệp, thí dụ giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hợp, 5 cái tội đó là định nghiệp, chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục vô gián, không có chạy đâu. Còn bất định nghiệp á, là trong khoảng từ nhỏ cho tới khi mà chúng ta trưởng thành lớn bóng 50 năm chưa gặp Phật pháp, chưa gặp thiện hữu tri thức thì chúng ta làm ác nhiều, nói láo, rồi sát hại chúng sanh, rồi tà dâm, rồi nghĩa là uống rượu, rồi nghĩa là đủ thứ chuyện hết á, ngoại tình tay gái, tức là sát, là giết, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, sát đạo, tức là những cái tội đó đó. Nhưng mà sau khi nửa đời rồi mình có cái duyên lành, gặp được bạn bè, gặp được thiện hữu trí thức, gặp được thầy lành, nghĩa là bạn hiền hướng dẫn cho mình nghe pháp quy y Phật, rồi mình sửa đổi thì mình có thể chuyển những cái ác nghiệp thành ra thiện nghiệp. Bởi vậy nhà Phật kêu là bất định nghiệp. Thí dụ như có người thù ghét miệng chửi, tay đánh một đối phương, sau đó họ ăn năn đến xin lỗi đối phương, dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu, thử hỏi có tha thứ dễ dàng chăng? Ngược lại có người vô tình hoặc lầm lẫn chửi hay đánh kẻ khác, sau đó anh biết đây là lỗi và đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia sẽ tha thứ mà chẳng khó. Giác ngộ á, thì phải đầu tiên cái người Phật tử chúng ta nên tu thiện nghiệp, bởi thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp. Người phát tâm quy y Tam Bảo trước tiên phải giữ 5 giới, mà cái giới đầu tiên Phật cấm là gì? Là không sát sanh. Thứ hai là không trộm cướp. Thứ ba là không tà dâm. Đó là 3 điều này để bảo vệ cho cái thân chúng ta. Còn không nói dối, không uống rượu là 2 cái điều thiện của miệng. Chỉ tu 5 điều thiện này phải đủ cung cách một người tốt trong xã hội hiện tại rồi. Quý vị thấy không? Và sẽ là người tốt ở vị lai. Giữ trọn 5 giới là đóng cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ ta bước chân đến 3 chỗ này. Đó là một cái hàng rào của Đức Phật không cho mình lọt vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để bảo vệ cho đệ tử Phật. Thế nên Phật giới 5 giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người trong hiện tại và trong kiếp tương lai. Nếu giữ trọn 10 điều thiện sẽ được sanh lên các cõi trời, là con đường lành cao nhất trong 6 đường. Giữ 10 điều thiện là tu đủ 3 nghiệp, nơi thân không sát sanh, không trộm cướp, tà dâm, nơi miệng không nói dối, không nói 2 lưỡi, nói lật lọng, không nói hung dữ, không nói thiêu dệt hay nói thêm nói bớt, nơi ý thì không tham, nơi ý không sân và không có tà kiến. Tà kiến là nhận định lệch lạc, không đúng với sự thật, gốc nghĩa là từ cái si mê mà ra. Phật dạy thấy đúng nhân quả là chánh kiến, mà thấy là có người họ nói là tôi không tin trời đất, không tin nhân quả, chết là hết, đó là cái hạng người Phật kêu là tà kiến. 3 nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau. Đó. Ngược lại, 3 nghiệp tạo đầy đủ 10 điều ác là nhân của địa ngục. Địa ngục là đường khổ nhất trong 6 đường luân hồi, đâu đợi xuống địa ngục mới khổ. ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ 10 điều ác sẽ thấy một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta thử nhìn người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, tham lam sân hận, tà kiến, có lúc nào mà họ được yên ổn đâu quý vị. Dù họ ở địa vị thế nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn họ vẫn đen tối và vẫn đau khổ dài dài. Tức là cái hiện báo ở đời này, cái người nào mà quý vị nhìn thấy coi, họ sát sanh đi, dù là chưa vô đọa địa ngục nhưng mà họ đã bị cái quả báo là coi như là lúc nào cái lương tâm nó cũng dày dặn. Rồi cái trộm cướp cũng làm cho họ, nghĩa là gieo cái quả là họ cũng bất an trong lòng. Rồi họ sân hận, bỗng khi họ nổi sân là họ đã khổ rồi, quý vị thấy không? Đó. Rồi khi mà họ tà dâm á, là cái bản thân gia đình họ đã khổ rồi. Đó. Phật dạy người Phật tử tu tập thiện túc để đầy đủ phước đức, đời sau sanh ra sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cõi dục giới này. Song đây chưa phải là lối tu để giải thoát đau khổ cứu cánh, cần tiến lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn giải thoát đau khổ. Tuy nhiên trên đường tu, trước giữ năm giới, kế tu thập thiện là cơ bản, là hai nấc thang đầu tiên trên cái cây cầu giải thoát. Thiếu nó là chúng ta không thể tiến lên được. Vì vậy chúng ta đừng có nên khinh thường ngũ giới và thập thiện quý vị. Đó là hai cái nấc thang căn bản của người Phật tử. Chúng ta tu hành á, sanh tử là gốc do nghiệp dẫn. Muốn hết sanh tử thì phải hết nghiệp. Nghiệp xuất phát từ đâu? Từ thân, từ miệng, từ ý. Xong mà cái ông chủ động nhất là cái ý của chúng ta nè. Ý có nghĩa là lành dữ. Quý vị phải nghĩ một tâm niệm lành thì quý vị mới bố thí được. Quý vị khởi một tâm niệm ác, quý vị mới giết người được. Ý là lành, ý nghĩ lành dữ, thân miệng mới tạo nghiệp lành dữ. Ý lặng rồi thì thân miệng đâu còn cơ sở để mà tạo nghiệp. Như chiếc xe lăn bánh chạy trên đường, từ phải đổ xăng rồi vô máy, rồi phải có bu ri, rồi phải có bộ phận điện tử, rồi có bộ bánh lái, rồi có đủ thứ. Muốn xe dừng lại đó thì chúng ta phải cái gì? Chúng ta đừng cung cấp nhiên liệu, tức là đừng cung cấp xăng cho cái máy. Cái máy mà đã không có xăng thì đương nhiên tất cả bộ phận khác cũng bị ngưng hoạt động. Người tu phải quyết giải thoát luân hồi sanh tử, phải chặn đứng cái ý nghiệp. Cái ý là quan trọng nhất. Khi nào ý nghiệp vắng lặng rồi, chắc chắn mình sẽ thoát ly sanh tử. Phương tiện dừng ý nghiệp Phật dạy có nhiều cách, gọi là nhiều pháp môn tu, có 8 dạng 4.000 pháp môn. Nhưng mà ở đây tôi sẽ nói sơ là pháp môn tu thiền định, pháp môn tu tịnh độ, pháp môn tu trì chú. Rồi mọi pháp môn đều nhằm đập chết cái con khỉ ý thức. Tu thiền phải được định, niệm Phật phải nhất tâm. Trong tuần rồi thầy giảng về con khỉ ý thức là cái ý thức thứ 6 đó. Khi một cái người đẹp mà đi vô trong này thì đa số các cậu thanh niên đều để ý. Khi thầy hỏi ở cái cô đó hồi nãy, cổ mặc áo màu gì, cổ đeo hộp sòn, cổ đeo nữ trang sao. Nhưng mà ngược lại đó, các bà già thì không có để ý, mà các cậu thanh niên và các cô thiếu nữ thì để ý. Các cậu thanh niên để ý để coi mà hợp nhãn mình thì sẽ mình kiếm phương diện mà làm quen. Còn các cái cô mà Phật tử nữ thì để ý coi cô này có đẹp hơn mình hay xấu hơn mình. Đó, thì đó là những cái ý thức mà cái đó nó mới đưa cho mình đến phiền não, đưa mình đến luân hồi. Thì tất cả mọi cái phiền não đều là do từ con khỉ ý thức này mà ra. Tu phì tu thiền đó thì phải được định, niệm Phật thì phải nhất tâm bất loạn. Đã định thì ý thức đâu còn hoạt động, nhất tâm thì con khỉ ý thức đã liễm chết. Vì thế tu thiền đến việc tận định thì nhập niết bàn, kêu là vô sanh, tức là không còn trở lại cõi đời này nữa. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về cõi A Di Đà. Cái cõi đó chỉ là thường vui mà không có khổ. Đó. Nhập niết bàn thì không còn sanh tử, về cực lạc là vui tột bậc. Hai nhập niết bàn mới thật là giải thoát đau khổ hoàn toàn miên viễn. Đây là chỗ Phật Thích Ca nhằm hướng dẫn chúng sanh đạt đến. Muốn niệm Phật được nhất tâm thì phải tin chắc về sự hoặc nhận thức về lý. Sự tức là hình tướng, lý là lý thuyết. Tin chắc về sự là tin về có cõi cực lạc, có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Tin mình niệm Phật sẽ được vãng sanh. Nhận thức về lý là nhận rõ tâm tịnh thì độ tịnh. Phật A Di Đà là gì? Vô lượng thọ. Là cái gì nữa? Là tánh giác của mình, là vô lượng quang. Vô lượng thọ, vô lượng quang là A Di Đà. Trong kinh A Di Đà, quý vị nhớ có Phật nói Đức Phật đó vì sao gọi là A Di Đà? Vì Đức Phật đó là ngài sống lâu vô lượng. Đức Phật đó vì sao gọi là A Di Đà? Vì hào quang của Đức Phật đó sáng chói vô lượng vô biên. Đó, quý vị để ý. Nà. Phương pháp niệm Phật là một cách lóng lặng cho tâm mình thanh tịnh. có câu tự tánh di đà di tâm tịnh độ, tức là cái tự tánh, tự cái Phật tánh mình có nói bổn tâm của mình đã là di đà rồi, và cái cõi tịnh độ này cũng do cái tâm của Đức A Di Đà tạo nên, và cũng do cái tâm của mình, nghĩa là cầu cái sự tha lực của Đức A Di Đà mà được thác sanh về đó. Đã đủ lòng tin hay nhận thức ấy rồi, hành giả bắt đầu thực hành bằng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Miệng thì niệm, tai thì lắng nghe, phải nghe rõ ràng từng tiếng niệm của mình. Dù niệm thầm cũng vậy, niệm có chuỗi cũng tốt, không chuỗi cũng được. Cốt yếu là cột tâm trong 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, không cho tâm phóng chạy ra ngoài. Ban đầu niệm Phật thì có thời khóa, trong mọi hoạt động đều nhớ niệm Phật, chỉ hoài giờ ngủ ra, ăn ra, tất cả đều là giờ niệm Phật. Người niệm Phật phải tin về sự, tức là mình phải có bằng thờ, mình phải có sâu chuỗi, mình phải có cái thời khóa trang nghiêm, tức là phải có sự. Thời niệm Phật đều phát nguyện hồi hướng sanh về cực lạc. Giả sử quý vị tu tịnh độ, quý vị làm phước được một cái gì cũng đều nguyện đem công đức này hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ. Cõi cực lạc là mục tiêu quy hướng tuyệt đối của người này. Đức Phật A Di Đà sẽ đến đón họ trong giờ lâm chung, khẳng định thẳng như vậy. Người niệm Phật nhận thức về lý, hướng thẳng về tâm thanh tịnh của mình, như nói trì thành nguyệt hiện, tức là hồ nước đào xong thì hồ nước lóng trong thì mặt trăng hiện. Nước hồ trong là tâm thanh tịnh, bóng trăng hiện là tánh giác hiện bài, tánh giác là A Di Đà Phật, tâm thanh tịnh là cực lạc. Tìm về sự là hướng ra ngoài, nhận thức về lý là nhắm thẳng bên tâm mình. Tuy sự và lý trong ngoài có khác, song trên phương diện thực hành chủ yếu là được nhất tâm. Nhất tâm là mục đích duy nhất của phương pháp niệm Phật. Dù tin sự hay hiểu lý mà niệm Phật không nhất tâm thì cũng chẳng đến được đâu. Muốn tu thiền định cũng vậy. Muốn tu thiền được định là tùy trình độ sai khác cũng có nhiều lối tu khác nhau. Tổng quát thì có hai lối tu. Thứ nhất là thiền tiệm thứ, tức là từ từ mà tu. Và một cái hai là thiền đốn ngộ, tức là ngay trong đời này, nghĩa là đốn ngộ tất cả những cái tà kiến, đốn ngộ tất cả những cái si mê lầm lạc để trở về với cái bản lai diện mục kêu là một đời thành Phật. Bây giờ thiền cái mà tiệm tu là cái gì? Thiền tiệm tu là một lối tu thiền theo thứ lớp từng tự tiến lên, có đề mục, có phương pháp ứng dụng. Tu pháp này xong tiến lên pháp khác, có thể mà chứng đắc từ thấp đến cao như lối tu thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ. Thì quý vị muốn thì có thời gian thầy sẽ khai triển về đó, là thuộc về thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Hoặc tu lối lục diệu pháp môn, đây là 6 cửa màu nhiệm để tiến vào thiền. Ban đầu là sổ tức là gì? Sổ tức là điếm hơi thở, sổ là điếm tức là hơi thở, tức là lối điếm hơi thở, hít hơi vào cùng điếm 1, thở ra sạch hết điếm 2, hoặc cả hơi vô hơi ra điếm 1, chú tâm vào hơi thở vô và ra đến đâu đều biết, nhớ số từ 1 đến 10 không cho lộn, đến 10 điếm lại 1, nếu giữa chừng quên số cũng phải điếm lại từ 1, cột tâm theo hơi thở và số, vừa giấy nghĩ liền kéo lại với số và hơi thở, chú ý đừng có đem hơi thở xuống rúng sanh mệt. Hơi thở vừa dài vừa nhẹ là tốt, đến bao giờ ngồi thiền cả giờ mà chỉ nhớ số và hơi thở là thành công. Đó. Hạng sang tới bước thứ hai là tùy tức, là theo hơi thở chứ không còn điếm nữa, đến đây bỏ không điếm mà chỉ duyên theo hơi thở ra vào, chú tâm theo hơi thở vô đến đâu biết đến đó, hơi thở ra đến đâu thì theo đến đó, tâm cột vào hơi thở vừa có nghĩ khác vọng tưởng kéo lại với hơi thở, theo sát hơi thở không phút giây lơi lỏng, cho đến khi chỉ còn biết hơi thở ra vào không nghĩ gì khác là xong phần tùy tức. Tu chỉ là gì quý vị? Chỉ là dừng tâm ở mũi, xem hơi thở ra vào như người gác cổng nhận diện từng người khách ra vào không sai sót. Trụ tâm ở mũi lâu sanh hôn trầm, tức là buồn ngủ. Tu cách này thì một thời gian sau quý vị sẽ sanh ra buồn ngủ. Thì chúng ta phải tiến qua một giai đoạn là tu quán. Quán là gì? Là quán chiếu hơi thở ra vào là tướng vô thường, mỏng manh tạm bợ. Vì chúng ta thấy cái hơi thở nó ra vào thì chúng ta khởi một cái quán thế này. Có hơi thở vào mà không có hơi thở ra là chúng ta thể ra là người thiên cổ. Là chúng ta quán được mạng sống lại ngưng hơi thở. Mà còn hơi thở thì mạng sống cũng còn, mà hết hơi thở thì mạng sống hết. Do đó mạng sống quá mong manh. Quả thực, mạng sống chỉ trong khoảng hơi thở ra vào, thở ra mà không hít vào là chết. Có gì là chắc chắn lâu dài đâu quý vị. Thấy được lẽ thực này là thấy đạo. Hoặc quán hơi thở vào do phổi phồng lên, hơi thở ra thì phổi xẹp xuống. Khi phồng lên thì hít không khí vào, phổi xẹp xuống thì đẩy không khí ra. Bên ngoài thì có không khí, bên trong thì có phổi, hợp với tâm lý tác động thành hơi thở. Sự thở không tự có, đủ duyên mới có. Đã có duyên thì hơi thở không thật. Sự thở không thật thì mạng sống lại nương ở hơi thở, thì có khi mạng sống cũng không thật luôn. Quán rõ thấy mạng sống như quyển, tức là ta đã tu quán thành công. Tu quán một thời gian thì chúng ta phải chuyển qua cái bước kế tiếp là tu hoàn. Hoàn là hoàn cả. Quán nhiều thì sanh ra là tán tâm động loạn, nên phải xoay trở lại tìm xem cái tăng mà cái tâm năng quán này ở đâu. Tìm đáo để không thấy nó thì nó năng sở tự yên lặng. Cái chỗ này là thầy thường nói hoài. Khi tổ Đạt Ma ở bên chùa Thiếu Lâm thì ngài Huệ Khả lên cầu pháp, kính bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì lúc đó ngài Đạt Ma sư tổ mới nói: này Huệ Khả, nhà ngươi đem tâm nhà ngươi ra, ta sẽ an cho. Lúc đó ngài Huệ Khả quay lại tìm tâm, con tìm tâm không thấy. Tìm không thấy thì tức là khi đó Đạt Ma sư tổ nói ta đã an tâm cho ông rồi. Thì tìm tâm đây không phải là cái tâm mà tâm thanh tịnh, tâm diệu minh, tâm bản nguyên, mà là cái tâm thương, tâm ghét, tâm lo, tâm buồn, tâm phải, tâm quấy đó quý vị. Tìm nó không ra đó. Quý vị để ý một cái điểm. Và tiến một bước nữa tu tịnh. Khi mà tâm đã thanh tịnh rồi, ngồi thiền nghĩa là thân yên, tâm tịnh, xả hết vọng niệm, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tu tịnh. Tâm thanh tịnh bền lâu dài là xong phần lục diệu pháp môn. Bây giờ quý vị, đây là tất cả Phật tử tu thiền không có bao nhiêu, mà đa số 90% trong niệm Phật đường mình là tu tịnh. Thành ra thầy chỉ nói sơ đi, nếu sau này có những căn cơ, có chùa mới, thầy sẽ mở những khóa thiền, thầy sẽ giảng rõ hơn. Bây giờ thầy nói qua về cái phần thiền đốn ngộ. Thiền đốn ngộ là gì quý vị? Đốn, quý vị đốn là gì? Đốn cây đó. Đốn cho hết những cái gì? Cái thấy sai lầm, cái hiểu biết sai lầm, cái lối tu mù mờ sai lầm. Thiền đốn ngộ là lối tu trực ngộ bản tâm, gọi là kiến tánh khởi tu, không có đề mục, không có phương pháp, không có sở chứng, sở đắc, mà trong kinh Bát Nhã là gì không chứng cũng không đắc, vì có cái gì đâu mà chứng đắc. Chỉ mê là chúng sanh, mà chúng ta ngộ là Phật, nên nói kiến tánh là thành Phật. Lối tu này không tu mà tu, không chứng mà chứng, bởi vì hành giả trực nhận bản tâm, biết rõ nơi mình có cái không sanh không diệt từ thở nào, mà mãi chạy theo cái tâm sanh diệt tạo nghiệp luân hồi. Ngang đây biết rõ bộ mặt sanh diệt của nó, không chạy theo nữa. Khi đó dấy lên, không cho nó tiếp nói, không khởi thì lặng yên, dừng dấy niệm. Tổ Lâm Tế nói, đã khởi không cho tiếp nói, chưa khởi cần chẳng cho nó khí khởi, còn hơn ông đi tu 10 năm. Tức là ngày Lâm Tố ngày nói, nếu mà mình đã khởi tâm á, vọng tưởng á, khởi tâm thị phi thì đừng cho nó gì nổi lên. Mà chưa khởi thì đừng có cho cái tâm thị phi, thương ghét, phân biệt nó dễ khởi. Mà được như vậy thì hơn là 10 năm mà niệm Phật, hơn 10 năm mà ăn chay, hơn 10 năm mà đi lang thang chỗ này chỗ kia để mà cầu đạo. Cổ Đức cũng nói, chớ có sợ niệm khởi, tức là cái vọng tưởng, chỉ sợ mình không có biết đường mà giác ngộ thôi. Thiền sư vô nghiệp suốt đời chỉ dùng một câu chớ vọng tưởng trả lời câu hỏi của thiền khách. Tức là có ai hỏi ông làm sao mà con tu thì ông nói chớ vọng tưởng. Có người bảo lối tu này là tảo niệm. Tảo có nghĩa là quét. Niệm á, là cái tư tưởng, tức là quét cho sạch, sạch cái vọng niệm. Thì quý vị nhớ ngài Châu Lợi Bàn Đặt là một trong những cái vị mà tỳ kheo mà thể nói là trí huệ kém nhất ở trong tăng đoàn của Phật thời đó. Cái người trí huệ sáng suốt nhất là ai? Là Tôn giả A Nan, thị giả của Phật, học một biết mười, tam tạng kinh điển đều nằm lòng. Và cái ngài Châu Lợi Bằng Đặt thì Phật chỉ dạy cho cái câu gì? Hả? Quét bẩn trừ bụi. Quý vị hiểu chữ gì tảo vậy? Tảo là quét. Nghĩa là ông chỉ học cái câu là tảo thôi. Tảo quét, nghĩa là quét bụi đó. Mà quét cái gì? Mình quét những niệm thương, quét những niệm ghét. Ông mà nhớ được cái chữ quét á, thì ông quên chữ chổi. mà nhớ chữ chổi quên chữ quét, mà vậy mà cũng chứng A-la-hán á. Còn chúng ta bây giờ học giỏi quá, thành ra chúng ta học hoài mà vẫn còn là phàm phu. Xong khi ngồi thiền quét, lúc tiếp duyên xúc cảnh thâu lại, cứ quét rồi thâu đến bao giờ mới hết niệm. Đúng thế, nếu người tu chỉ biết quét khi ngồi thiền, lúc ra ngoài thì thâu lại thật là gian nan cho lối tu này. Tức là khi mình ngồi thiền trên bộ đoàn thì mình quét, mình quét hết tất cả những tư tưởng, nhưng mà khi ra tiếp xúc đụng cảnh thì mình lại trở lại, nghĩa là tạp ô, rồi ô nhiễm, rồi phân biệt, rồi thương ghét. Một ngày 24 tiếng lên bồ đoàn 2 tiếng thì lúc đó thanh tịnh, mà còn 22 tiếng thì tạo nghiệp trong lục đạo luân hồi, thì tu biết bao giờ mới là đốn ngộ. Xong ở đây không phải vậy, khi ngồi thiền không theo, lúc ra ngoài thấy các pháp đều duyên hợp, hư dối như quyển quá, không có một pháp đáng lưu tâm, thì làm gì có thâu. Thí như người đi chợ, cô ta dạo qua các cửa hàng chen chúc với bao nhiêu người qua lại trên đường phố, nhưng không có vật gì và người nào đáng để cho cô ta để ý. Về đến nhà, người nhà hỏi đi chợ có thấy gì không, cô đáp không. Có phải thật là không thấy gì chăng? Sự thật là không phải thế, chỉ không có gì quan trọng đáng cô chú ý nên nói không thấy gì. Giả sử như bây giờ quý vị vô chùa nghe pháp hàng ngày, về cái ông bạn đời quý vị hỏi vô chùa có thấy cái gì không, nói dạ bữa nay cũng bình thường, không thấy gì. Không thấy gì không phải là không thấy bạn đạo, không thấy thầy, không thấy Phật, mà không có chuyện gì đáng mình lưu ý cả. Khi tiếp xúc, khi mà tiếp duyên xúc cảnh, thì người Phật tử thấy rõ các pháp như quyển quá, nên tự nhiên không có gì đáng để thâu vào trong tâm mình. Bên ngoài có bao nhiêu vọng tưởng dấy lên đều không tiếp tục, lâu ngày thì nó tự hết. Lại có người bảo không chạy theo niệm nhẹ nhàng quá. Nếu người tọa thiền bị hôn trầm nặng nề, làm cho làm sao đuổi được. Tức là khi mình ngồi thiền niệm Phật, mình buồn ngủ, cơn ma ngủ nó đến. Nếu khi hôn trầm buồn ngủ nặng nề thì Phật tử phải chấn chỉnh thân, mở mắt sáng mà không hết, nghĩa là mở mắt không hết á, thì phải niệm tình, mình phải khởi thêm cái con ma ngủ này nó xuất phát từ đâu chỗ nào. Tức là phải đặt câu hỏi buồn ngủ này xuất phát từ chỗ nào, và theo dõi lùng tìm nó thì cái hôn trầm, cái buồn ngủ sẽ tan. Khi gặp tán loạn mãnh liệt, ngồi trên bồ đoàn suy nghĩ làm tiền, nghĩ thương, nghĩ ghét, nghĩ phải, nghĩ quấy, thì Phật tử chúng ta nên đặt câu hỏi vọng tưởng này xuất phát từ chỗ nào, tìm kiếm một lúc thì nó hết. Khi hôn trầm tan, vọng tưởng lặng liền trở lại lối tu, không theo niệm, niệm khởi đường tiếp tục. Lối tu này cụ thể quá bằng 10 bức quả chăn trâu đó quý vị, tức là nhà thiền có 10 bức chăn trâu. Mà Mã Tổ hỏi thiền sư Thạch Cung, ông làm gì đây? Sư đáp, con chăn trâu. Ngài Mã Tổ hỏi, chăn thế nào? Sư đáp, mỗi khi nó chạy vào luống lúa thì tôi lôi mũi nó lại. Mã Tổ bảo, thế là ông chăn giỏi, chỉ chăn giữ không cho trâu xâm phạm mạ của người là biết chăn trâu. Con trâu là tâm, chạy loạn vào lúa mạ là vọng tưởng, khởi theo sáu trần. Dừng lại không theo là lôi mũi kéo về. Bây giờ quý vị đang ngồi đây mà bắt đầu tự nhiên khờn ơi, khởi cái niệm nghĩ tới cái con nhỏ gì đó nãy đó, bạn đạo nó nói mình là mình phải nghĩ ăn thua. Vừa khởi cái là biết con trâu đã đi ăn lúa người rồi, kéo nắm cái dàm, kéo cái mũi nó lại về, không cho nó nghĩ bậy. Cái đó là kêu là lối chăn trâu của nhà thiền. Nghĩa là con trâu á, là cái tâm mà chạy loạn vào lúa mạ là vọng khởi theo sáu trần, tức là sáu căn dính sáu trần á, là trâu ăn lúa, mà sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không dính mắt là trâu đã được xỏ mũi. Dừng lại không theo là lôi mũi kéo về, cứ thế mãi. Giờ ngồi thiền chăn, giờ làm công tác chăn, giờ dạo chơi đi chăn, giờ tiếp khách cũng chăn, giờ nấu cơm cũng chăn, không lơi lỏng. Nên nói hái rau, chặt củi, nấu cơm, lái xe, giặt đồ đều là thiền cả. Chăn cho đến khi trâu không còn và người chăn cũng mất, đây là hoàn toàn an định. Thiền sư Lương Giới tìm đến Am Tranh Hòa Thượng Ẩn Sơn hỏi, Hòa Thượng ở đây làm gì? Ẩn Sơn đáp, tôi thấy hai con trâu ủi lộn nhau chạy ùa xuống sông, đến nay không có tin tức. Sư đáp và y đảnh lễ, đây là mục thứ 8 trong 10 mục chăn trâu nhà thiền. Trâu và chăn đều vắng bặt khi còn một vòng tròn trắng, đến đây ý nghiệp yên lặng, không còn lôi kéo vào luân hồi sanh tử nữa. Nếu hàng nhị thừa đến đây gọi là nhập niết bàn, vì đã dứt nghiệp sanh tử. Đó, tu đến đây gọi là dứt nghiệp sanh tử. Và dứt nghiệp sanh tử thì mới gọi là hết sanh tử thôi. Thì bên Kinh Pháp Hoa thì nói mới là quá dụ thành thôi, chứ chưa có phải là cứu cánh, chưa phải là thành Phật. Về các bộ kinh A Hàm, đến đây là chứng niết bàn, tức là vô sanh, tức là bậc coi như là vô học đó quý vị, gọi là A-la-hán không còn học nữa, coi như là không còn tham sân si chi phối, không còn tái sinh vào cõi đời để trả nghiệp. Các ngài gọi là bậc vô lậu, tức là không còn lọt trở lại vào trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Kinh Pháp Hoa Phật bảo là quá thành, không phải là bảo sở. Về Thiền Tông gọi đây là đất vô sanh, là nước chết, là đầu sào trăm trượng cần phải vượt qua mới được. Vượt qua nữa, căn cứ vào 11 chân trâu nhà thiền, chỗ này mới là bức tranh thứ 8. Người và trâu đều mất, phải tiến lên một thứ 9 là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn mới được. Một này gọi là nhập Phật Pháp giới hay là nhập Pháp thân. Cần vượt lên một thứ 10 là buông tay vào chợ hay là nhập ma giới, mới vuông tròn công đức thành Phật, dứt sạch nghiệp mới thoát khỏi đau khổ trong sanh tử cho chính mình. Song chưa đạt được Pháp thân, chưa viên mãn công đức cứu khổ chúng sanh, cần phải hòa quang đồng trần làm lợi ích chúng sanh. Do đó Phật vỡ cái hàng thanh văn, hàng Phật tu tiểu thừa là tức là tự lợi, lên tới đây rồi nhập vào cảnh giới Niết Bàn tự lợi, mà không nghĩ tới những cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của mình nhiều đời đang còn cầm lưng ở trong cái biển khổ sanh tử. Có người nghĩ hành giả chưa trực ngộ bản tâm, tu thiền đốn ngộ sao được, tức là mình không thấy được cái chân tâm của mình, chưa nhận được cái bổn lai vô nhất vật thì làm sao mà tu thiền đốn ngộ được. Trực ngộ bản tâm là chủ yếu của người tu thiền đốn ngộ, song có người chưa ngộ mà đủ lòng tin tu vẫn được. Xem kinh, học luận, hỏi đạo, nghe băng giảng, thầm nhận mình có cái bản tâm bất sanh bất diệt, khẳng định không nghi ngờ người này tu thiền đốn ngộ được. Thiền sư Pháp Thường đến hỏi một ngài Mã Tổ, thế nào là Phật? Mã Tổ đáp, tức tâm là Phật. Sư thầm nhận đến núi Đạt Ma Kết Am tu. Sau Mã Tổ nghe hai vị tăng đến thăm dò, tăng đến hỏi sư, hòa thượng gặp Mã Tổ đã được cái gì ở núi này? Sư đáp, Mã Tổ nói với tôi, tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi này. Tăng thưa, gần đây Mã Tổ lại nói phi tâm phi Phật, tức là ngày xưa đó, khi mà cái ông thiền sư Pháp Trường lại hỏi đạo với ngài Mã Tổ thì ngài dạy Phật tức là tâm. Bây giờ đó thì ngài lại sai hai ông tăng là thử coi người đệ tử mình có khá không, thì ngài mới dạy là không tâm không Phật. Sư bảo cái ông già Mã Tổ này mê hoặc người chưa có ngài xong, mặc ông nói phi tâm phi Phật, không tâm không Phật, nhưng mà tôi chỉ biết tức tâm là Phật. Hai vị tăng sau khi nghĩa là thám thính trở về thực lại Mã Tổ, Mã Tổ nói với đại chúng rằng nghĩa là trái mai đã chín, tức là nói người đệ tử này đã chứng vững rồi, nghĩa là không còn bị xí gạt nữa đó, tức là trái mai đã chín, hay là trái bơm đã chín, hay là trái quýt đã chín, hay là trái bưởi đã chín, tức là không còn nghĩa là ai lường gạt được, tức là thấy rõ chánh kiến, thấy được cái bản lai vô nhất vật, thấy được cái chân tâm của mình, tức là tức tâm tức Phật. Đây là tin nhận mình có bản tâm, tin nhận mình có bản tâm chân thật một cách chắc chắn là tu thiền đốn ngộ hay là chăn trâu được, hoặc giả nhận rõ vọng tưởng hư dối như sương như khói, không theo không bị nó dẫn, đến khi nó tan biến hoàn toàn chân tâm hiển lộ. Ngài Huệ Khả sau khi Tổ Đạt Ma nhận làm môn đồ, ngài hỏi Tổ, tâm con chưa an, xin thầy dạy con phương pháp an tâm. Hồi nãy thầy vừa giảng đột trên đó, Tổ Đạt Ma nhìn thẳng mặt bảo, đem tâm cho ta an cho. Ngài sửng sốt lặng liền tìm đáp, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma nói, ta đã an tâm cho ông. Ngài Huệ Khả liền biết lối vào, tức là biết cái cửa để mà vào đó, quý vị thấy không? Bữa nay thầy giảng hơi về thiền nhiều ha, có hiểu không hả? Trời nóng mà giảng kiểu này có buồn ngủ không? Hơi cố gắng ha. Ngài Huệ Khả biết lối vào. Bình Nhật, chúng ta thấy tâm tưởng lăng xăng, nghĩa là thương quét phải quấy khi nhìn lại, khi mất bóng mặt dáng, thế là nó tìm không ra nó. Nếu là ngày mình thấy mình thương mình ghét, mà khi mà lắng tìm lại coi nó đi đâu, hồi nãy giận chồng giận con tìm lại nó không ra, thì biết nó là hư dối, nó không có khả năng lôi cuốn dẫn dắt chúng ta nữa, do đó chúng ta không chạy theo nên không bị dẫn. Chẳng an là gì? An tâm là nhìn thẳng bộ mặt hư dối của nó tự tan biến còn gì nữa mà động. Thời gian sau, ngài Huệ Khả thưa Tổ Đạt Ma, nay con bạc hết các duyên. Tổ bối bảo, Tổ Đạt Ma coi chừng, ông bạc hết các duyên coi chừng rơi vào đoạn diệt. Ngài Huệ Khả thưa, không rơi. Tổ hỏi, thế nào mà ông không rơi? Ngài Huệ Khả đáp, rõ ràng thường biết, nói không thể đến được. Tổ Đạt Ma nói đúng, đây là chỗ truyền của chư Phật chứ có hoài nghi. Tức là hồi xưa thì ông chấp loạn xạ, bây giờ khi ông nói bây giờ tâm con bằng hết các duyên thì Đạt Ma sẽ ông hồi xưa thì chấp có mà bây giờ rơi vào chấp không, thì ngài mới nói không, làm sao con rơi vào không được, rõ ràng thường biết, tức là nói về cái tịch chiếu, cái tánh thấy thường biết, cái bản lai diện mục lúc nào cũng hiện hữu mà chúng ta không để ý, tức là cái tánh biết, tánh giác. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma mới ấn chứng đây là chỗ truyền của chư Phật chớ có hoài nghi. Thế là tự nhận biết tâm bất an là hư dối, ngài Huệ Khả chăng nó đến lúc không còn tâm dạng là bật hết các duyên. Còn mình đó là đa sự, còn ngài tới chỗ là vô sự rồi, chỉ còn lại cái rõ ràng thường biết là chỗ chư Phật truyền nhau. Có nhiều người học đạo đó nhầm cái lầm thầm nhận mình có cái chân thật sẵn đầy đủ. Nghĩa là cái nhiều người chúng ta thầm nhận mình có một cái Phật tánh, cái chân thật sẵn đủ, biết được cái vỏ, cái vọng tâm là hư dối, mà vẫn chưa đủ lòng tin để tiến tu, họ cứ đòi hỏi phải ngộ mới tu được. Quả thật họ đang theo đuổi cái ảo ảnh của danh.